Chương 31 đến 45. Chương 31, đánh lão ma bạo công pháp, bốn môn ngũ hành đầy đủ chi pháp. Này phương tu tiên giới có hay không đãng ma thiên tôn, Thẩm Luyện không rõ ràng. Nhưng hắn chỉ biết đãng ma thiên tôn phù hộ hắn. Trọng tu lão ma chữ vật giới chỉ bên trong, hắn chân thực mở ra tu luyện công pháp. Vẫn là ngũ hành đầy đủ tu luyện công pháp. Gõ trọng điểm, không hoàn toàn là ma công. Quyển trục cùng ngọc giản hết thảy 11 kiện. Từng cái bị Thẩm Luyện bày tại trước mặt, nội dung bao quát tu luyện công pháp, pháp thuật, pháp bảo tế luyện pháp. Ngũ tạng luyện chân ma công, huyết ma luyện hồn kinh, vạn ma tôn hồn phiên tế luyện pháp, thi ma quỷ thủy đại pháp, thượng phẩm ma tâm thuật, tam xoa cốt ma thuật. Ma công loại hết thảy lục bộ, trong đó quyển trục khắc lục 3 loại, ngọc giản ghi chép 3 loại. Trong đó lấy ngũ tạng luyện chân ma công cùng huyết ma luyện hồn kinh hai bộ vì đứng đầu. Trọng tu phía sau lão ma tu liền là ngũ tạng luyện chân ma công, là có 3 thành toái đan thành hải nhi xác suất công pháp. Tu này ma công, cần lấy tu sĩ ngũ tạng xây căn cơ, còn cần căn cứ cảnh giới tu hành, làm từng bước tế luyện tu sĩ ngũ tạng. Ngũ tạng đối ứng ngũ hành, này ma công xây căn cơ bắt đầu, muốn phân biệt lấy 36 vị phân biệt tu hành kim mộc thủy hỏa thổ luyện khí sơ kỳ tu sĩ ngũ tạng tế luyện, thêm lên tới liền là 180 vị tu sĩ. Tấn thăng luyện khí trung kỳ phía sau, nền vững chắc phía sau ngũ tạng liền có thể tiếp nhận tăng thêm một bước lực lượng, chính là liền phân biệt lấy 72 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ ngũ tạng. Đến luyện khí hậu kỳ, liền muốn lấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngũ tạng, mỗi một loại thuộc tính đều cần 108 vị tu sĩ. Chỉ có đem ngũ tạng thối luyện xong, mới có thể tấn thăng trúc cơ. Đến trúc cơ kỳ, tu sĩ ngũ tạng thành phụ dược, còn cần thôn phệ ngũ hành linh vật tiếp tục thối luyện ngũ tạng. Cũng khó trách Dương Lực cùng lão ma muốn chạy ra phường thị. Luyện khí hậu kỳ tại trong phường thị không dễ dàng hạ thủ. Phía trước phường thị tin đồn bị móc tim móc phổi đạo hiếu, nhìn tới liền là Dương Lực cùng lão ma hạ thủ. Dương Lực chịu trách nhiệm điều tra, lão ma chịu trách nhiệm hạ thủ. Lấy lão ma yêu xà hình dạng, tới lui thật đúng là thuận tiện, cũng không trách đội chấp pháp bắt không được người. Ai có thể nghĩ tới đối các đạo hiếu móc tim móc phổi, là một đầu đoạt xá xảy ra vấn đề. Xuyên tiến yêu xà thể nội lão ma đầu. Thẩm Luyện không có hiểu rõ là, đã đoạt xá thành xà, vì sao không đi làm xà, còn tới móc người ngũ tạng. Không nói tiên đức, mặt khác huyết ma luyện chân trải qua kém một đoạn, như trước có thể tu luyện đến kim đan sơ kỳ, phi thường chính thống ma công. Tại nửa canh giờ trước, còn lo lắng tu luyện công pháp Thẩm Luyện, giờ phút này trước mặt dọn lên một môn có thể có hy vọng nguyên anh đại đạo ma công. Muốn nói hắn tâm không run rẩy, đó là không có khả năng. Liền là này môn pháp, mưu cầu danh lợi cấp người móc tim móc phổi, để hắn có chút chịu không được. Đem ma công thu lại, Thẩm Luyện nhìn về phía dư lại 5 phần ngọc giản cùng quyển trục, rơi vào trầm tư bên trong. Lão ma thật sự là đối hắn quá tốt rồi. Tốt tới trình độ nào đâu, nói ra đại gia khả năng không tin. Dư lại ngũ môn tu luyện chi pháp bên trong, lại có tứ môn là ngũ hành đầy đủ tu luyện công pháp. Dư lại, vẫn là một môn thần niệm tu hành bí pháp. Tứ môn ngũ hành đầy đủ tu luyện chi pháp, cứ như vậy từ không tới có, công pháp lập tức tự do. Xảo ngộ để Thẩm Luyện luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Ngũ hành quy nguyên quyết có thể tu đến trúc cơ đỉnh phong. Ngũ linh chân nguyên kinh có thể tu đến trúc cơ đỉnh phong. Huyết diễn ngũ hành ma sinh pháp có thể tu đến kim đan sơ kỳ. Ngũ khí triều nguyên công có thể tu đến kim đan sơ kỳ. Luyện huyết diễn hồn bí thuật có thể thối luyện tu sĩ thần niệm. Thẩm Luyện nhìn xem trước mặt quyển trục cùng ngọc giản, còn không có theo công pháp tự do tràng cảnh bên trong bừng tỉnh. Từng để cho hắn ngóng nhìn không bằng công pháp, hiện tại cứ như vậy đã tới trước mặt hắn. Cùng thẳng tới nguyên anh, kim đan công pháp, so sánh dưới, hắn ném chừng 100 tấm bùa tính là gì đầu tư. Ngũ tạng luyện chân ma công, ngũ hành tể tụ. Một hồi thật lâu, bừng tỉnh Thẩm Luyện cầm lấy lôi ngũ tạng luyện chân ma công, vừa nhìn về phía ngũ hành công pháp. Hoặc hứa lão ma thu thập này mấy loại ngũ hành công pháp nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Nếu là như vậy, đường đường kim đan lão ma thu thập ngũ hành công pháp, liền nói qua được. Có thể bị lão ma để ở trong mắt, tu đến trúc cơ đỉnh phong công pháp đều nên tính là kém. Hiện tại lão ma nuốt hận tại luyện khí 9 tầng, ngũ tạng luyện chân ma công cùng ngũ hành công pháp ở giữa liên hệ, chỉ có thể hắn sau này có hứng thú lại đi đào móc. Ngũ tạng luyện chân ma công Thẩm Luyện không định tu. Hắn chuẩn bị tu luyện ngũ khí triều nguyên công. Một môn thẳng tới kim đan pháp môn tu luyện, phóng nhãn toàn bộ sở quốc, cũng liền tam đại tông môn mới có, vẫn là Chấn Tông truyền thừa pháp. Sau này tu đến kim đan đổi lại công pháp là có thể. Thẩm Luyện lại cầm lấy một phần quyển trục, phía trên ghi lại chính là luyện huyết diễn hồn bí thuật, cái này bí thuật là một môn ma công. Theo lời nói đầu chú thích đến xem, chủ yếu giảng thuật là huyết nhục chính là hồn dựa vào căn bản, huyết khí thịnh chính là dưỡng thần hồn. Này pháp liền là lấy bản mệnh tinh huyết tới uẩn dưỡng thần niệm. Mà tu sĩ tu hành bản mệnh tinh huyết, liên quan đến lấy thọ nguyên cùng tu hành. Muốn không bị nấu cạn, liền phải đại bổ. Đến mức làm sao đại bổ, phía trước lão ma đã đánh tốt bản mẫu, cấp đạo hữu móc tim móc phổi đưa ấm áp. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải như vậy. Linh dược, yêu thú thịt như nhau có thể bổ dưỡng tu sĩ bản mệnh tinh huyết. Nhưng này dù sao cũng là một vị nào đó lão ma chuyên môn mở mang ma đạo thuật pháp, trực tiếp sinh gặm các đạo hữu hiệu quả càng tốt hơn. Ngẩn người nhìn xem trước mặt bầy đầy công pháp, Thẩm Luyện vẫn còn có chút không dám tin. Làm sao lại lập tức nữ thần may mắn liền phụ thể. Lo được lo mất cảm giác nhịn không được trong lòng bên trong bốc lên, còn có điểm áp không đi xuống. Luôn cảm giác có người muốn hại hắn. Có chữ vật giới chỉ châu ngọc tại trước, đằng sau 11 cái túi chữ vật liền trở về đến bình thường mức độ. Linh thạch 2,323 khối. Nhất giai thượng phẩm pháp khí 23 kiện, trung phẩm pháp khí 13 kiện. Nhất giai thượng phẩm các loại phù lục 23 tấm, trung phẩm phù lục 34 chương. Hồi nguyên đan 7 bình 28 hạt. Hoàng nha đan 5 bình 43 hạt. Khư độc đan, khư chướng đan thêm lên tới 13 bình. Nhị giai khoáng thạch 2 mảnh. Nhất giai khoáng thạch hơn 60 khối. Nhất giai thượng phẩm tiểu đan lô 1 tòa. Nhất giai đan phương 6 loại. Nhất giai các loại linh dược 37 gốc. Nhất giai trung phẩm phù bút 2 chi, hạ phẩm phù bút 1 chi, linh mực 3 bình, phù chỉ 9 đao. Luyện khí kỳ công pháp lục bộ. Yêu thú 3 đầu, đều là nhất giai cấp độ. Ngũ hành các loại pháp thuật 7 loại. Nam tử đạo hữu pháp bào 2 kiện. Nữ đạo hữu pháp bào 2 kiện. Dư lại thượng vàng hạ cám đồ vật. Chất đống có 1 mét như vậy cao. Hô, kiểm kê ra nhiều đồ như vậy Thẩm Luyện, thật dài thở phào một cái. Không hổ là lão ma đầu, đan sư, phù sư, yêu thú, nam nữ đạo hữu thông sát. Ha, nhìn trước mặt đồ vật một lát sau, Thẩm Luyện nhịn không được cười lên. Một đêm chợt giàu, kích động tâm, tay run rẩy. Đem đồ vật phân loại thu vào phía sau, Thẩm Luyện đi vào phòng ngủ một đầu đâm vào trên giường, hô hô ngủ say. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tinh thần cao độ chập trùng, tăng thêm phía trước còn nhận lấy thần niệm công kích, tinh thần có chút mệt mỏi. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Này một giấc Thẩm Luyện ngủ thẳng tới ngày thứ 2. Quệt một cái liền từ trên giường luồn lên tới, cẩn thận đánh giá 4 phía, phát hiện trận pháp hoàn hảo, còn tại bản thân trong phòng nhỏ. Thẩm Luyện mới khôi phục tới. Sau đó, lập tức xem xét bản thân chiến lợi phẩm. Không phải giả, công pháp có, thần hồn bí thuật cũng có. Tĩnh dưỡng mấy ngày, chuyển tu công pháp, đột phá luyện khí hậu kỳ. Chương 32, chuyển tu công pháp, luyện khí tầng 7. Chìm vào giấc ngủ một ngày, Thẩm Luyện lại tính tỏa tính tâm tu hành 10 ngày. Cùng luyện khí lão ma một trận chiến, thân bên trên cũng nhận trùng kích. Còn bị bản thân luyện chế độc cấp độc một cái. Tấn thăng phía trước vẫn là phải khôi phục một chút mới tốt. Trong phòng tu luyện, tinh thần trạng thái khôi phục lại đỉnh phong Thẩm Luyện, trước mặt nắm lấy ngũ khí triều nguyên công tu luyện công pháp, ngay tại tinh tế thể vị. Này công pháp tu hành, coi trọng ngưng luyện ngũ khí, diễn sinh ngũ khí triều nguyên lẫn nhau. Cùng lão ma ngũ tạng luyện chân ma công có dị khúc đồng công diệu, chỉ bất quá lão ma muốn sinh gặm đạo hữu. Hơn nữa luyện chân ma công cần ngay từ đầu liền tế luyện ngũ tạc, mà ngũ khí triều nguyên công nhưng khỏi cần, ngược lại nhập môn đơn giản. Chờ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ thời điểm, lại luyện hóa ngũ hành linh vật ngưng luyện ngũ tạng ngũ khí là có thể. Điểm này so luyện chân ma công nghĩ chu đáo, còn biết trước đầu tư phía sau thu hoạch. Đợi đến ngũ khí tề tụ, liền xem như khỏi cần trúc cơ đan, cũng có 2 thành xác suất đột phá đến trúc cơ. Đem công pháp buông xuống, Thẩm Luyện trước mắt quang mang lóe lên. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 6. Ngũ hành linh căn, hỏa 67 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Phù sư, nhất giai thượng phẩm 0/10.000. Cảm ngộ điểm, 1679. Thần ngộ điểm, 5. Hỏa linh thuật, viên mãn, 5/1000. Hỏa độn thuật, viên mãn, 5/1000/1000, thủy độn thuật, nhập môn, 100/1000, kim độn thuật, nhập môn, 89/1000. Linh tung thuật, đại thành, 735/1000. Luyện độc, đại thành, 700/1000. Khoảng cách hắn đột phá luyện khí tầng 6 đã hơn nửa năm, đản sinh cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm hắn đều góp nhặt xuống dưới. Cảm ngộ điểm sinh ra cũng chẳng có gì, ngược lại là thần ngộ điểm sinh ra, giống như mỗi khi tinh thần hắn trên diện rộng chập trùng, phía sau trốn trận pháp bảo vệ tiểu ra phía sau, sinh ra còn biết nhiều một chút. Hơn nửa năm này trong phường thị phong vân bất định, cũng liền có mấy lần trời tối người yên thời điểm, tinh thần trạng thái thăng hoa mới sinh ra 3 điểm thần ngộ điểm. So trước đó thời gian 2 năm kém quá nhiều. Ngược lại, cùng lão ma giao thủ phía sau tinh thần ủ rũ sau khi xuất hiện, ghim đầu mãnh ngủ một đêm, liền thu được 2 cái thần ngộ điểm. Chẳng lẽ lại hắn có chút đồ rẻ rách thuộc tính? Đem thần ngộ điểm một mạch thêm trên hỏa hành linh căn, tê dại cảm giác tức khắc tại thể nội diễn sinh, thẩm luyện a a 2 tiếng liền nằm ở trên mặt đất tạo thành một cái quá chữ. Dễ chịu a. Hỏa linh căn khắc độ 72. Tu sĩ chuyển tu công pháp cần trước tán công, hơn nữa chuyện quan trọng trước chuẩn bị xong các loại phụ trợ tu luyện đan dược. Đương nhiên, thẩm luyện một cái luyện khí kỳ tiểu đậu tử, chuyển tu công pháp cũng không có phiền toái như vậy. Nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng liền được. Trước khởi thân kiểm ti a. A một chút bên trong căn phòng trận pháp, bổ sung tốt linh thạch mở ra đến mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Lại tại cửa ra vào, cửa sổ, góc tường, trên vách tường dán chặt lôi hỏa phù. Chờ làm xong đây hết thảy, thẩm luyện đi vào trong phòng tu luyện, lại đem bách linh độc cùng giải dược bày ở bản thân tiếp cận. Vạn nhất có ngoài ý muốn tình huống, hắn liền lại một cái giết địch 1000 tự thương hại 800. Hoàng nha đan, phá trướng đan, linh thạch phân loại bày ở trước mặt. Một lần nữa suy nghĩ một lượt cần chuẩn bị đồ vật, thẩm luyện mới an tâm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bắt đầu tán công trọng tu. Rất nhanh, thẩm luyện thân bên trên bắt đầu bốc lên linh quang, khí tức cũng theo luyện khí tầng 6 chậm rãi hạ xuống. Chờ hạ xuống luyện khí một tầng, đã qua chỉnh một ngày thời gian. Bởi vì linh căn khắc độ có chút chênh lệch, ngũ khí triều nguyên công tu luyện tạm thời còn muốn lấy hỏa hành vì chủ, còn lại kim mộc thủy thổ làm phụ. Chờ một ngày kia kim mộc thủy thổ 4 loại linh căn khắc độ bổ sung tới, thẩm luyện mới có thể xem như không cả nhắc. Tại thể nội linh lực tán đi phía sau, hắn nắm lên linh thạch, bắt đầu vận chuyển lên ngũ khí triều nguyên công pháp điểm chính. Linh thạch trong linh khí triều lấy thể nội hội tụ mà đi. Theo linh khí nhập thể, tại thể nội tuần hoàn phía sau chuyển hóa làm hỏa linh lực, xích hồng sắc linh lực bắt đầu bám vào tại bên ngoài thân. Tại xích sắc bên ngoài, còn có kim, thanh, hoàng, hắc 4 loại sắc thái xen lẫn. Chỉ bất quá so với đỏ thấm linh lực quá mức yếu đuối, vô pháp cùng hỏa linh lực đối kháng, còn có chút kéo chậm hỏa linh lực vận chuyển. Tại thẩm luyện tu hành quá trình bên trong, tòa hạ bồ đoàn vị trí, từng tia như sương mù linh lực chui ra. Bởi vì thẩm luyện ở vào tĩnh tâm trong tu luyện, linh thạch bên trong hấp thu ra linh khí cũng nhiều, cùng không có phát giác được tòa hạ bồ đoàn phía trong tán ra đây từng tia linh khí. Cùng lúc đó, Trướng Vân Sơn, tại dãy núi vần quanh bên trong, ngọn núi nhỏ này cũng không tính thu hút, trướng khí bao phủ bên trong, giăng đầy chập trùng cây cối. Ầm ầm, đại địa tại nơi này bất ngờ chấn động, tiếng nổ tại chân núi vang dội lên, giang giác, ngọn núi tùy theo xuất hiện vết rạn, có đục ngầu khí lưu theo vết rạn bên trong lao ra tới, nhất cử xông vào bầu trời, xua tán đi đầy trời trướng khí. Huyền Linh, ngươi đã làm gì? Nổi giận quát thanh âm tại trong cái khe truyền ra. Vết rạn càng là hướng bên dưới đi đến lại càng lớn, nồng đậm đục ngầu khí lưu bên trong, ba đạo bao phủ linh quang thân ảnh, tản ra như núi cao sừng sững vực sâu khí tức. Mặc cho cuồn cuộn chọc khí theo chỗ sâu vào tới, cũng không có rung chuyển một chút. Chọc khí hô hô như gió gào, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, mới dần dần chậm lại. Ba vị bao phủ linh quang thân ảnh, cũng hiển lộ ra hình dáng. Một người trong đó, đầu đội cao quan, tiên phong đạo cốt, thân mặc màu đen gợn nước pháp bào, trong tay một thanh phân thủy thước lóe ra hắc quang. Một người khác, bộ dáng trung niên, pháp bào thêu lên một đầu tam túc kim ô. Hai mắt nhìn chằm chằm hắc sắc gợn nước pháp bảo tu sĩ. Người cuối cùng, dáng người chập chờn, châm cài tóc bên trên buông xuống châm anh, váy xòe bên trên sinh trưởng ra từng đóa u quang thần hoa. Này ba người, chính là Bích Thủy Tông Kim Đan Lão Tổ Huyền Linh Chân Nhân, Thiên Dương Tông Kim Đan Lão Tổ Kim Dương Chân Nhân, U Hoàng Cốc Kim Đan Lão Tổ Cửu Linh Chân Nhân. Giờ phút này, Cửu Linh chân nhân con ngươi dựng thẳng lên cũng tập trung vào Huyền Linh chân nhân. Huyền Linh, ngươi làm gì đó, làm sao xúc động cấm chế? Huyền Linh chân nhân phất tay, trong tay phân thủy thước hóa thành du xà, vần quanh tại bên người, hắn chính là giang tay ra. Lão phu gì cũng không có làm. Đối diện hai người khác ánh mắt hoài nghi, Huyền Linh chân nhân mặt vô tội lão già khốn nạn bộ dáng, không sợ hai vị khác chân nhân nhìn chăm chú. Nhìn xem Huyền Linh chân nhân dáng vẻ, Kim Dương cùng Cửu Linh chân nhân cũng có chút hoài nghi bản thân, chẳng lẽ lão già này thực không có cái gì làm. Chọc khí tán như nhau phía sau, ba vị kim đan chân nhân thần niệm phá thể mà ra, thẳng vào sâu trong lòng đất. Tang thương khí tức tràn ngập răng khắp nơi trong hầm mỏ. Những này quặng mỏ mở vết tích đã hồi lâu, thỉnh thoảng trên mặt đất còn có thể nhìn thấy tản mát mục nát pháp khí. Tại bốn phương thông suốt quặng mỏ trung tâm vị trí, còn có một tòa bị đại địa chôn xuống thành trì. Nhìn như yên lặng quặng mỏ cùng thành trì, thỉnh thoảng có địa phương thỉnh thoảng bốc lên một điểm linh quang, nổ tung từng đóa điện quang. Nơi đây chính là khoáng mạch chi địa, dù là thời gian qua đi hồi lâu năm tháng, chỉ cần trong mỏ quặng linh cơ không tiêu tan, tàn phá cấm chế liền có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Huyền Linh chân nhân thần niệm đảo qua phía dưới phế tích, vuốt vuốt chòm râu nhẹ nhàng cảm khái. Kim Dương chân nhân trong mắt nhưng là sáng rõ. Hoang vực vùng đất này, chỉ có ở thời đại Trung Cổ mới có tu tiên giới tồn tại, từ Trung Cổ đến bây giờ còn không có yên diệt cấm chế, nơi này. Xem như tông môn kim đan lão tổ cao cao tại thượng, tại đệ tử trong mắt không ăn khói lửa nhân gian, đây chẳng qua là bởi vì phổ thông yên hỏa sớm đã không xứng vào lão tổ miệng túi. Tại Kim Dương chân nhân chuẩn bị tiếp tục lại dùng thần niệm điều tia. A thời gian, lòng đất phế tích bên trong, có hồ quang điện sáng lên. Lần này điện quang cùng linh quang như là nhận lấy hấp dẫn, trong chớp mắt liên thành một mảng lớn, hình thành năng lượng ba động rót vào đại địa bên trong, chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vù, Vân Mộng Phường thị, Vân Mộng Sơn bên dưới nhị giai linh mạch phát ra oanh minh. Linh khí nhận lấy dẫn động, theo lòng đất dâng lên. Căn cứ thế núi bố trí tại Vân Mộng Sơn xung quanh trận pháp, cùng nhau vận chuyển lại, từng sợi linh khí từ dưới đất dâng lên. Vừa mới bắt đầu còn từng tia từng sợi, về sau đi thẳng đến chỗ phun trào. Trong phường thị tu sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng bắt đầu tìm địa phương luyện hóa linh khí. Đinh nhị số 13 trong nội viện, tán công lại tu luyện từ đầu thẩm luyện, đã khôi phục được luyện khí tầng 6. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí xông vào luyện khí tầng 7. Chỉ cảm thấy tòa hạ bồ đoàn bên trên linh quang đại thịnh, cuộn trào mãnh liệt linh khí hóa thành một đạo khí lưu, tràn vào trong cơ thể của hắn. Chương 33, linh khí triều tịch, diễn sinh thần niệm. Linh khí triều tịch, tại phát giác được tòa hạ linh khí bất ngờ dâng lên nháy mắt, thẩm luyện liền kịp phản ứng. Đây chính là Vương Dương quản sự nói linh khí triều tịch. Thật đúng là để hắn đụng phải, vẫn là tại đột phá thời kỳ mấu chốt, bản thân quả nhiên là có thiên mệnh người. Liền là triều tịch quá mãnh liệt điểm. Tòa hạ bồ đoàn bên trong, dâng lên linh khí như là một đầu tiểu xà, theo cúc hát xa bộ vị liền đánh lấy xoáy xuyên tới. Cản cũng đỡ không nổi. Lúc này, chẳng những là Vân Mộng phường thị, Trường Hà, Nam Giang lưỡng đại phường thị địa hạ linh mạch đều hứng chịu tới dẫn động. Một cỗ linh khí theo lòng đất bốc lên, nhất giai, nhị giai tụ linh trận pháp, đang cuộn trào linh khí trước mặt tựa như là vết nứt đập lớn, mảng lớn linh khí theo trong trận pháp phóng xuất ra. Trong phường thị tán tu nhìn thấy linh khí bốc lên, ào ào bắt đầu tìm địa phương tiến hành tu luyện. Vài chỗ, vì tranh đoạt linh khí toát ra rồi rào chi địa, còn bắt đầu ra tay đánh nhau. Phường thị trấn giữ trúc cơ tu sĩ, gấp vừa đi vừa về trên dưới tán loạn đều muốn tiêu chảy, nhưng không làm rõ ràng được vì sao lại ra tình trạng như vậy. Không làm sao động núi không làm sao vẫy, có thể linh khí phun trào rõ ràng liền là có chuyện phát sinh a. Đinh nhị số 13 tiểu viện. Thẩm luyện tại linh khí triều tịch gia trì bên dưới, linh lực trong cơ thể cũng tích xúc đến trạng thái bão hòa. Hỏa linh lực vì chủ, cái khác bốn loại linh lực làm phụ hội tụ tại thể nội, một lượt lại một lượt cọ rửa thân thể. Trọng tu ngũ khí triều nguyên công phía sau, linh lực trong cơ thể so trước đó hùng hậu gấp đôi, lại có linh khí triều tịch tương trợ, để thẩm luyện luyện khí tầng 6 cảnh giới không gì sánh được cứng rắn. Một mai phá trướng đan trượt vào trong bụng. Tại linh lực bọc vào nhanh chóng hòa tan thành nồng đậm dược lực, thể nội kinh mạch cũng bắt đầu nhói nhói lên tới. Đây là phá trướng đan dược lực tại phát huy tác dụng. Bàng bạc dược lực mang lấy linh lực, chiều lấy trong kinh mạch phóng đi, luyện khí tầng 7 bình cảnh dễ như trở bàn tay phá vỡ. Đột phá cảnh giới phía sau, dược lực cùng linh lực bắt đầu hướng về trong đan điền dũng mãnh lao tới, chuyển hóa làm tự thân tu hành ngũ hành linh lực. Luyện khí tu sĩ đã thông kinh mạch, linh lực hội tụ ở đan điền, tại trong đan điền linh khí dành dụng thành trạng thái dịch phương thốn lớn nhỏ ở giữa, liền mang ý nghĩa có thể bắt tay vào đột phá trúc cơ. Bỗng nhiên, Thẩm Luyện thấy được trong cơ thể mình xen lẫn tung hoành kinh mạch. Trong kinh mạch xích hồng sắc hỏa linh lực xuyên qua các vị trí cơ thể, cái khác bốn loại linh lực phụ thuộc vào hỏa linh lực bên trên, bởi vì số lượng cùng chất lượng quá ít, vô pháp hình thành ngũ hành tuần hoàn. Tại chuyển tu ngũ khí triều nguyên công phía sau, lại tu luyện từ đầu đến luyện khí một tầng thời điểm, Thẩm Luyện liền phát giác được bản thân sinh ra thần niệm. Ban đầu đản sinh thần niệm, cùng thân thể ở giữa vẫn còn dinh dính liên tục trạng thái, cần tu sĩ từng chút một đi thích ứng cùng vận dụng. Luyện khí tầng 7 tu sĩ thần niệm, đại khái tại có thể kéo dài đến khoảng 30 trượng. Giờ phút này, Thẩm Luyện thần niệm xuyên thấu qua trụ sở của mình, bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn. Lầu dưới nhiều năm chưa từng gặp mặt hàng xóm phòng ốc, bị một đoàn mông lung ngăn cách thần niệm trận pháp bao phủ, vô pháp cảm ứng được tình huống bên trong. Rất nhanh, hắn thần niệm liền lan tràn ra đến bên ngoài. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, mãi cho đến như nhau 49 trượng mới ngừng lại được. Dạng này thần niệm cường độ, cùng phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ không sai biệt lắm. Nhưng nếu là cùng một số nhỏ trầm tĩnh tại luyện khí 9 tầng nhiều năm, hoặc là tông môn phía trong nội môn luyện khí 9 tầng so sánh, có lẽ liền phải kém một chút. Ân, thần niệm lan tràn đến nơi ở bên ngoài phía sau, Thẩm Luyện nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Nơi ở bên ngoài linh khí, làm sao tăng như vậy nhiều? Tuy nói không so được gian phòng của mình bên trong, có thể bên ngoài sân nhỏ đường phố bên trên, ngồi đầy đang tu luyện tán tu. Phần lớn là luyện khí trung kỳ, số ít luyện khí sơ kỳ chen trong góc. Thẩm Luyện còn phát hiện, chính mình sở tại tiểu viện bên ngoài ngồi xếp bằng tán tu, so bên cạnh bên ngoài sân nhỏ còn nhiều một số. Thậm chí trong viện, đều có ba đạo thân ảnh to gan lớn mật xông vào tới, riêng phần mình tuyển định địa phương đang ngồi xếp bằng tu luyện. Vốn cho là mình độc hưởng ái sủng, ai biết là cùng hưởng ân huệ, hợp lấy bản thân chỉ là thiên mệnh chi nhất, liền chưa thấy qua như vậy cặn bã linh khí triều tịch. Bản thân bế quan trọng tu mấy ngày nay, nhìn tới bên ngoài hẳn là xảy ra biến cố gì. Thẩm Luyện đem Phường Thị Phong tỏa lệnh, còn có Bích Thủy Tông đệ tử hoang dã nhiệm vụ liên hệ tới. Sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra truyền tin phù, vốn định cấp ông hạ truyền tin thăm dò một cái, cuối cùng vẫn là không có động khẩu. Lần này hắn đem truyền tin phù đặt ở bên trong căn phòng trên mặt bàn, không tiếp tục hướng trong túi chữ vật cất. Bên ngoài quấn quanh nhiều như vậy tán tu. Mạo muội đi ra ngoài lời nói quá dễ thấy. Nơi này là trong phường thị ở giữa khu vực, một số lúc đầu ở tại phường thị ngoại vi luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, đều chạy đến nơi đây tới tu luyện, cũng không thấy Bích Thủy Tông đội chấp pháp tới xua đuổi. Hơn phân nửa là đội chấp pháp tu sĩ, cũng tại tu luyện. Tỉnh táo lại Thẩm Luyện, rất nhanh phân tích rõ ràng tình huống trước mắt. Toàn bộ phường thị trước mắt ở vào ngừng trạng thái, tất cả mọi người tại tu luyện. Hắn cũng vừa mới đột phá, trong nhà củng cố một cái cảnh giới lại nói. Linh khí triều tịch kéo dài cả ngày, ở giữa khu vực bên ngoài sân nhỏ tu sĩ mới bắt đầu kết thúc tu luyện lần lượt rời khỏi. Đến ngày thứ hai, lúc đầu không có tu luyện xong tu sĩ cũng không dám tiếp tục nữa, đường phố bên trên lần nữa khôi phục trước kia trạng thái. Thần niệm phá thể mà ra, phát giác được đường phố bên trên không có người tu luyện phía sau, Thẩm Luyện đem trong tay luyện huyết diễn hồn bí thuật buông xuống. Hắn đang nghiên cứu này môn thần niệm bí pháp. Tu luyện công pháp còn có ngũ khí triều nguyên bộ này vật thay thế, có thể rèn luyện thần niệm pháp môn liền này một bộ, không có lựa chọn nào khác. Thẩm Luyện cũng không có nghĩ qua bỏ đi khỏi cần. Này pháp tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bổ sung một môn công kích pháp môn, danh vì câu hồn ấn. Thần niệm tăng lên tới trăm trượng thời điểm, có thể đem thần niệm sơ bộ bắt đầu rèn luyện thành ấn hình dáng, đem đối địch tu sĩ thần hồn đánh nát. Theo thần niệm cường đại, câu hồn ấn có thể diễn ra áo bào tím quỷ ma chi tượng, nuốt tu sĩ thần hồn, vệ tu sĩ ký ức. Phía trước lão ma đối hắn thì triển hẳn là này pháp, tốt tại hắn có thần niệm phù hộ thể, cộng thêm lão ma đoạt xá đến yêu xà thân bên trên, này môn nhân tộc lão ma khai sáng pháp môn, trên người yêu xà có chút thủy thổ không quen. Thần niệm bí pháp chân quý, toàn bộ sở quốc tam đại tông môn mới có chân tàng, tin đồn ba nhà pháp môn cũng đều là giống nhau. Liền này, còn không phải chân truyền. Trưởng lão không được tu luyện, có thể thấy được thần niệm bí pháp chân quý. Đối với không có thần niệm bí pháp tu sĩ tới nói, bọn hắn muốn tăng lên thần niệm, cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, hoặc là dùng một số tột cùng phương pháp đến để thăng thần niệm cường độ. Thẩm Luyện không quan tâm đây là ma đạo bí pháp, có thể gia tăng bản thân nội tình liền là tốt bí pháp. Lại nói, tu hành chính đạo bí pháp ở giữa đi không giết chóc rồi. Pháp không phân thiện ác, nhân tài phân. Ngũ khí triều nguyên cần ngưng luyện ngũ tạng khí ngũ hành, sau đó phải chuẩn bị thu thập ngũ hành linh vật, đối ngũ tạng tiến hành trúc cơ. Luyện huyết diễn hồn bí pháp, lấy bản mệnh tinh huyết tẩm bổ thần hồn sinh ra thần niệm, sau này muốn nhiều chuẩn bị một chút thịt ăn, bổ sung khí huyết đan dược. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện lấy ra một cái túi chữ vật, phía trong có ba nhất giai yêu thú xuất hiện tại trước mặt. Sau này ăn nhiều thịt, bổ tinh huyết, eo khỏe thân. Thẩm lão đệ có đó không? Trên bàn truyền tin phù sáng lên. Thẩm Luyện đem bí pháp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, hắn cũng không dám đem chữ vật giới chỉ mang trên tay đi ra ngoài, mà là hệ dây thường treo ở trên cổ, hơn nữa tại trên mặt nhẫn dán thần niệm phù cùng liếm tức phù. Lão ca có thể có sự tình. Dùng truyền tin phù cấp ông Hạ hồi cái tin tức. Ông Hạ không tìm hắn, Thẩm Luyện cũng chuẩn bị đi tìm ông Hạ. Linh khí triều tịch khắp phường thị, hắn chuẩn bị đi tìm ông Hạ tìm kiếm khẩu phong, nhìn xem có cần hay không dựa theo bản thân phía trước chuẩn bị phương án một chấp hành. Hắn đối với Bích Thủy Tông tòa này Kim Đan Tông môn ngưỡng mộ, như là cuồn cuộn. Cũng nghĩ vì Bích Thủy Tông phát triển góp một viên gạch, tận chính mình một phần sức mọn. Chương 34, luyện huyết diễn hồn bí pháp di chứng. Đánh không lại liền thêm vào. Trước cho mình khoác một chương Bích Thủy Tông ra. Thẩm Luyện nhanh chóng dọn dẹp một cái, cho mình dán một chương liếm tức phù, che lại vừa mới đột phá phong mang khí tức, nắm lên truyền tin phù đi ra gia môn. Ông Hạ tìm hắn cũng không có chuyện gì khác, vẫn là vẽ thượng phẩm khư chướng phù sự tình. Tăng tôn tử ông hợp, lại muốn làm nhiệm vụ, để hắn gia tăng vẽ số lượng. Đi tại phường thị đường phố bên trên, Thẩm Luyện lấy thần niệm cảm nhận bản thân gần bên vắng vẻ vị trí, như trước có thể cảm ứng được không có tán đi linh khí. Trong ngày thường, liền xem như có linh khí tu sĩ cũng cần phí sức đi hấp thu. Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy từng tia từng sợi phiêu phù linh khí. Càng đến gần phường thị hạch tâm khu vực, linh khí liền càng nồng đậm, đặc biệt là Vân Mộng Sơn bên trên vị trí, xa nhìn về nơi xa đi còn có thể nhìn thấy khói mù lượn lờ, kia là không có tán đi linh khí. Cùng trong phường thị ở giữa khu vực bất đồng, phường thị hạch tâm khu vực có thể không có tán tu dám đến tu luyện. Bích Thủy Tông đội chấp pháp càng là tại cửa hàng đường phố bên ngoài trông coi. Bước vào cửa hàng đường phố phía sau, linh khí nồng nặc phả vào mặt mà đến. Nơi này vốn là có tụ linh trận, nhưng lúc này phiêu phù linh khí, so linh khí triều tịch trước nồng nặc gấp 3-4 lần không thôi. Thẩm Luyện cũng hiểu được, thế này sao lại là linh khí triều tịch, chỉ bằng Vân Mộng Sơn bên dưới nhị giai linh mạch, khả tạo không thành động tĩnh lớn như vậy. Nhìn tới này Bích Thủy Tông hắn không phải thêm vào không thể. Trước trà trộn vào đi lại nói, tụ bảo lâu phía trong. Ông Hạ ngay tại bận rộn, trước mặt còn có tu sĩ tại xếp hàng, Thẩm Luyện quan sát một cái, cầm truyền tin phù ra hiệu một cái phía sau, đi hướng đường phố bên trên một nhà duy nhất chính quy rượu lâu Vân Mộng Phường. Muốn một cái độc lập phòng, điểm thịt rượu chờ ông Hạ. Một mực qua sắp tới một canh giờ, ông Hạ mới gấp hoang mang rối loạn đến. Lão đệ đợi lâu, không nghĩ tới bất ngờ bận rộn, lão ca cũng không tốt thoát thân. Thẩm Luyện rót đầy rượu, lão ca cái này khách khí. Hôm nay lão đệ cũng có chuyện, muốn lão ca thỉnh giáo. Ông Hà cũng không có khiêm nhượng uống say rượu, thuận miệng hỏi, lão đệ có chuyện gì nói thẳng chính là. Ta nhìn phường thị gần nhất có chút loạn, tâm lý không làm sao an ổn, không biết Quý Tông còn có thu hay không sơn môn đệ tử. Lão đệ muốn thêm vào ta Bích Thủy Tông. Trải qua mấy năm, ông Hà cũng tự hỏi đối Thẩm Luyện có mấy phần hiểu rõ. Biết rõ vị này tiểu lão đệ 10 phần nhà, không có chuyện lời nói liền đại môn không ra nhị môn không bước, có thể so thế giới phàm tục tiểu thư khuê các. Trong nhà còn vận chuyển trận pháp. Đây cũng không phải là tâm lý không an ổn, hẳn là thuần túy là tinh thần cố chấp. Lão đệ đối Bích Thủy Tông ngưỡng mộ chi tình, như cuồn cuộn sông. Lúc trước đạp vào tu luyện đường thời điểm, liền nghĩ thêm vào tông môn. Không đợi ông Hạ mở miệng. Thẩm Luyện tiếp tục nói, lão đệ không cầu trở thành tông môn chính thức đệ tử, cùng lão ca một dạng có thể trộn lẫn cái chức vị, an an ổn ổn liền được. Ông Hạ ra sức uống một chén rượu, cười khổ lắc đầu, nói ra, lão đệ, không phải lão ca không giúp ngươi, là tông môn chiêu thu đệ tử chỉ thu mầm tiên. Lão đệ ngươi đều nhanh 40, lão tiên giống cũng không tính. Huống chi nơi này là Vân Mộng Phường thị. Nếu là tại tông môn chỗ sở tại, lão đệ còn có thể đi thuê tông môn linh điền trồng trọt. Cái gọi là mầm tiên, liền là có linh căn lại không đạp vào tu tiên đường thiếu niên. Tông môn không thu tán tu, cũng là có nguyên nhân. Tu tiên giới thu tán tu nhập môn bị phản phệ tiền lệ không ít. Tán tu kiệt ngạo, qua mới bắt đầu tu tiên giai đoạn trung thành bồi dưỡng, vô pháp bảo đảm đối tông môn độ trung thành. Đúng dịp, Thẩm Luyện vẫn thật là nghĩ trộn lẫn Trương Bích Thủy tông ra, làm một cái không trọng yếu vị trí, rảnh rỗi liền chạy. Thực bàn về trung thành, hắn không thể nói một điểm không có, nhưng ngậm chung đo đúng là không cao. Người ta Bích Thủy tông sớm đem sáo lộ thăm dò, sớm liền lập xuống quy củ, đem hắn cái này tiểu cơ linh quỷ cấp trận bên ngoài. Đương nhiên, hiện tại cũng có thu tán tu nhập môn tại khách khanh, có thể Thẩm Luyện chút thực lực ấy, còn có thượng phẩm phù sư thủ nghệ không đáng chú ý. Hắn thu hồi tâm tư, cùng ông Hạ nói đến linh khí triều tịch sự tình. Có thể ông Hạ cũng không rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết Vân Mộng Sơn xuống đất mạch bất ngờ rung chuyển, tạo thành linh khí lộ ra ngoài. Không chỉ có là Vân Mộng Phường thị, Nam Giang, Trường Hà Phường thị cũng là như thế, đều trong cùng một lúc đoạn xuất hiện linh khí rò rỉ sự tình. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ, ông Hạ vội vàng chạy trở về bắt đầu làm việc, đơn độc lưu lại Thẩm Luyện trong phòng đơn độc uống. Mẹ nó, người cùng tông môn ở giữa tín nhiệm đâu? Đem chén rượu đập vào trên mặt bàn, Thẩm Luyện suy tư một bộ kế phương án tính khả thi. Phương án 2, vẫn là phương án 3. Phong tỏa lệnh cộng thêm linh khí dũng động dị tưởng, quá khó để hắn tin tưởng trong lúc này không có liên hệ. Lục ra tiệm thuốc, đạo hữu hồi lâu không có tới. Lục trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Luyện phía sau, nhiệt tình chào hỏi. Thẩm Luyện quan sát một cái cửa hàng bên trong, phát hiện liền trưởng quỹ một người, kia mai bộ mặt cẩu thiếu nữ không tại. Trưởng quỹ, một bình khư trướng đan. Đạo hữu, khư trướng đan tăng 2 mảnh linh thạch. Lên giá. Đúng. Gần nhất cần khư chướng đan đạo hữu tăng nhiều, ta cửa hàng bên trong đan dược số lượng dự trữ khẩn trương. Lục trưởng quỹ lấy ra một bình khư chướng đan đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm Luyện rút 12 khối linh thạch, thu rồi đan dược đi ra ngoài. Hắn tại trong phường thị đi lòng vòng, phát hiện khư chướng đan, khư độc đan, khư chướng phù đồng giá cách, đều có phạm vi nhỏ tăng lên. Tại trong phường thị mua sắm một phen phía sau, Thẩm Luyện trở lại nơi ở. Xếp bằng ở trong phòng tu luyện suy nghĩ viển vông một hồi. Hoàn hồn phía sau, đem huyết diễn luyện hồn pháp cùng một đầu yêu thú đem ra. Tu luyện, không quan tâm bên ngoài làm sao gió dục mây vần, kiên trì tăng thực lực lên mới là không thể lay động phát triển con đường. Thật vất vả thu hoạch được một môn thần niệm bí thuật, hắn cũng không có kén ăn điều kiện. Đem yêu thú cầm tới trước người, đây là một đầu màu lông rất kém cỏi nhỏ yêu hồ. Sọ não bên trên bị đánh ra một cái lửa cháy cháy lỗ thủng. Đưa bàn tay đặt tại hồ ly trên đầu, Thẩm Luyện nghĩ đến cửu âm bạch cốt chảo. May mắn luyện huyết diễn hồn bí pháp có thể trực tiếp hấp thu huyết khí, mà không phải nhất định phải ăn sống nuốt sống. Linh lực trong lòng bàn tay hội tụ, lặn vào đến yêu hồ thể nội, từng sợi huyết tinh yêu lực bị kích phát ra đây. Thẩm Luyện bắt đầu vận chuyển lên bí pháp đến. Này bí pháp phân hai bước đi. Trước luyện huyết tại thể nội hóa thành tinh huyết, lại lấy tinh huyết vì chất dinh dưỡng tẩm bổ thần niệm. Ân, từng sợi ẩn chứa yêu khí huyết tinh, theo Thẩm Luyện bàn tay chiều lấy thể nội hội tụ, mặt mũi của hắn biến được có chút dữ tợn. Vù, hơn nửa canh giờ phía sau, Thẩm Luyện thân bên trên bao phủ lên nhất trọng huyết quang, cả người nhìn qua giống như là nhập ma, liền trong mắt đều đỏ. Nội thị bản thân, ở trái tim vị trí khu vực, nhiều một giọt chừng hạt đậu đỏ tươi huyết châu. Thẩm Luyện liếm liếm khóe miệng, theo bản năng muốn đi bắt trước mặt khô quắt hồ thân thể, sau đó hướng bỏ vào trong miệng. Ý nghĩ này dọa hắn một cái giật mình. Hắn vậy mà đối mùi máu tươi có một tia lưu luyến. Hoàn hồn phía sau, Thẩm Luyện lập tức đứng dậy chạy tới chế phù thất bên trong, mở rộng phù chỉ bắt đầu vẽ tới phù lục đến. Trong thời gian này liên tục ba cái phù lục đều nửa đường thất bại, phù chỉ toát ra khói đen. Thẳng đến tờ thứ tư phù chỉ, thanh tâm phù mới bị vẽ ra đây. Một chương thanh tâm phù dán tại trên trán, cảm giác mát rượi mới để khát máu kích động một chút ép xuống. Sau đó, Thẩm Luyện lại liên tục làm ra ba chương thanh tâm phù dán tại trên ót mình. Hô hô, vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, trên trán thanh tâm phù tả hữu lắc lư, phần phật rung động. May mắn hắn không họ nhập. Một hồi thật lâu phía sau, Thẩm Thẩm Luyện trong mắt huyết hồng mới biến mất. Luyện huyết bí pháp hậu kình cũng quá lớn điểm. Thở phào một hơi, hắn ngồi xếp bằng xuống nội thị quanh thân, bám vào vị trí trái tim tinh huyết óng ánh long lanh, tản ra nồng đậm sinh cơ. Một cỗ cực kỳ yếu ớt thần niệm, tại tinh huyết châu bên trong nảy mầm. Hắn tấn thăng luyện khí tầng 7 phía sau, thần niệm đạt đến 49 trượng. Hiện tại, quả nhiên có nhỏ xíu gia tăng, tuy nói chỉ có mấy tấc khoảng cách, có thể đúng là khuyết trương. Ma đạo đại gia cũng không biết rõ làm điểm có trợ giúp tu tiên giới hài hòa bí pháp. Phía trước ngũ tạng luyện chân ma công có hy vọng toái đan thành hài nhi, có thể cần khắp nơi liệp sát đạo hữu kết thù, không phù hợp thẩm luyện thận trọng trung tâm tư tưởng, hắn chỉ có thể bỏ đi. Có thể liên quan tới thần niệm bí pháp, có thay thế tu hành chi vật, hắn vẫn còn có chút không nỡ bỏ đi này môn pháp. Sau này lại tu hành, muốn bố trí một cái thanh tâm phù trận nhóm, một bên nhập ma một bên thanh tỉnh. Còn có thể lấy mua tĩnh tâm noãn ngọc cùng tương quan trận pháp chuẩn bị bên trên. Nhằm vào luyện huyết diễn hồn bí pháp hậu di chứng, thẩm luyện rất nhanh liền có ứng đối biện pháp. Này môn bí pháp hắn tu định. Nửa tháng sau, thẩm luyện thần niệm thành công gia tăng lên một thước. Trong túi chữ vật dự sẵn ba đầu yêu thú, cũng bị hắn cấp luyện thành thịt khô. Ầm u u, một ngày này, đại địa rung động. Vân Mộng Sơn chỗ sâu càng là phát ra sấm rền một dạng thanh âm. Linh khí lần nữa từ dưới đất cuồn cuộn ra đây, Vân Mộng Sơn phụ cận linh khí tạo thành cuồn cuộn sương mù chiều lấy phường thị phương hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lần này linh khí dũng động kéo dài chỉnh hai ngày thời gian. Trong phường thị đám tán tu có thể vui mừng rắm, từng cái một bắt được linh khí hút mạnh. Các loại lời đồn bay đầy trời. Có đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tu sĩ lộ ra, tại trướng Vân Sơn thấy được tiên quang trùng thiên, hư hư thực thực có đại cơ duyên xuất hiện. Không ít tu sĩ nhịn không được đi tới điều tra. Thẩm Luyện chỉ cần sơ qua phóng thích một cái thần niệm, liền có thể nghe được tu sĩ tại thảo luận chướng Vân Sơn tiên quang sự tình. Hắn thở dài, gần nhất thời vận không tốt lắm. Ngoại trừ thần niệm có rõ ràng tăng lên bên ngoài, hắn chỗ tưởng niệm dọn nhà công việc bị trầm trọng đả kích. Tự phương án mở bất quá liền thêm vào sau khi thất bại. Phương án 2 công lược ngồi chấn linh hạm trúc cơ, cũng thất bại. Cũng không phải hắn thẩm mỗ người không nỗ lực, mà là Bích Thủy Tông linh hạm liên tục một tháng không có tới. Đến mức phương án 3 quệt gia tộc tu sĩ. Thẩm Luyện cũng làm dùng tốt dịch dung phù siết cái mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn tú mặt, không quản vận dụng bản thân nhan sắc, chuẩn bị tới một hồi tự biên tự diễn tu sĩ cứu mỹ nhân. Có thể lục gia kia kinh nghiệm sống chưa nhiều hẳn là dễ dụ lừa gạt bộ mặt cầu thiếu nữ, người ta đi theo tộc tỷ chạy trốn Vân Mộng Sơn bên trên trong động phủ tu luyện đi. Ngươi nói, này cái này, ngựa cũng có mất móng trước thời điểm. Nghẹn nói, tiên quang bên dưới có một tòa cổ xưa di tích, kia tang thương khí tức căn bản cũng không là chúng ta cái này thời đại cần phải có. Thật hay giả? Đương nhiên là thực, chướng Vân Sơn cũng nứt ra, là một tòa có qua khai quật di tích khoáng mạch, tòa thành cổ kia liền cùng khoáng mạch cùng một chỗ, không tin ngươi đi xem một chút. Hoang vực nơi này có tu tiên văn minh, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại trung cổ. Nghe nói Bích Thủy Tông Kim Đan Lão Tổ đều đi. Trung cổ di tích, Kim Đan Lão Tổ. Thẩm Luyện im lặng, hai thứ này thêm lên tới, có thể một điểm đều không thận trọng. Bản thân miệng quả đen, thực nói chúng. Chương 35, phong hồi lộ chuyển, linh hạm đường hàng hải lại thông. Hoang vực, là thiên nam tu tiên giới phụ thuộc chi địa. Ở thời đại trung cổ phiến khu vực này, tu tiên văn minh 10 phần cường thịnh, như nhau từng sinh ra nguyên anh đại tông môn. Năm tháng luân chuyển, Thương Hải tang điền. Đã từng cường thịnh tu tiên văn minh bao phủ trong năm tháng. Tại thời đại kia, hóa thần đi đầy đất, nguyên anh không bằng cầu. Hiện nay thời đại, dù là tại thiên nam tu tiên giới, hóa thần tu sĩ đều chỉ có tin đồn, nguyên anh tu sĩ chính là một phương chấn thế đại tông. Có thể nghĩ, nếu là phát hiện một tòa thời đại trung cổ di tích, đối với sở quốc tam đại tu tiên tông môn tới nói, sẽ là cỡ nào lớn cơ duyên. Sở quốc. Không, toàn bộ hoang vực trông mong nguyên anh lâu vậy. Như di tích bên trong có dính dấp lấy nguyên anh cơ duyên, sở quốc ba tông phong tỏa phường thị liền nói được thông. Một khi tin tức truyền đến bên ngoài, hoang vực ngoại trừ sở quốc bên ngoài, tới gần còn có Việt quốc, Ngô quốc, Trần quốc chờ tu tiên quốc độ, chỉ định không có khả năng bỏ mặc di tích bị sở quốc ba tông khai quật. Lại hướng bên ngoài nói, còn có hoang vực phương Bắc vạn tinh hải vực, nơi nào hòn đảo chi chít khắp nơi. Tu tiên giả so hoang vực chư quốc càng nhiều. Thẩm Luyện trong lòng đem tán tu mạng nhỏ cùng có khả năng tồn tại nguyên anh cơ duyên, đặt ở trên cái cân sưng sưng. Xứng can tử đều gãy. Tại Kim Đan tông môn trong mắt, hắn không xứng. Không, toàn bộ tán tu mạng nhỏ đều không xứng. Ngoá nó, Khư Trướng Đan lại lên giá, 15 khối linh thạch một bình. Được có thể mua được cũng không tệ rồi, chạy nhanh đi, rời đi trước Phường thị tránh né. Phường thị tạm thời không thể ở nữa, làm không cẩn thận Bích Thủy tông muốn tiêu diệt chúng ta miệng. Đại ca không có người nói quỷ quái như thế a, lại nói kia trung cổ di tích cũng chưa hẳn là thực. Chính là, ta nhìn không có như vậy mơ hồ, nếu là Bích Thủy tông động thủ đã sớm động thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Tha rằng tin là có, đi ra ngoài trước tránh một chút, cùng lắm thì liền là nhiều ở bên ngoài cho ăn ít ngày trùng tử, dù sao cũng so ném mạng tốt, chúng ta liền đi lần trước phát hiện chỗ kia bí ẩn hẻm núi. Thẩm Luyện thần niệm cẩn thận điều kia. Ta lấy đường phố thượng tu sĩ giao lưu, muốn bắt giữ càng nhiều tin tức hơn để cho mình làm ra phân tích. Đại ca, Vân Mộng Phường thị cũng cùng chúng ta Trường Hà Phường thị một dạng, xem ra muốn theo Vân Mộng Phường thị trở về cũng không đùa, chẳng lẽ lại thực muốn đi ngang qua hoang dã? Không có việc gì, cùng lắm thì nhiều mời đến mấy vị đạo hữu, chúng ta tổ đoàn đi ngang qua hoang dã, dù sao cũng so vây chết ở chỗ này mạnh. Tại thần niệm bắt giữ bên dưới, Thẩm Luyện phát giác được tâm có sầu lo cũng không chỉ có chính hắn. Quá nhiều tán tu cũng đã nhận ra không đúng, riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hẳn là nói, từ lần trước mua sắm Khư Trướng Đan phát hiện tăng giá thời gian, hẳn là liền có tu sĩ tại tích hàng. Tông môn tòa này quái vật khổng lồ, ép tới đám tán tu quá nặng. Trung cổ di tích đối tông môn là cơ duyên, đối tán tu tới nói liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Đám tán tu cái quần thể này, kiệt ngạo đã quen, cũng tương tự thận trọng đã quen, càng là lĩnh ngộ đại thần thông lòng bàn chân bôi dầu. Trướng Vân Sơn chỗ sâu, địa chấn thỉnh thoảng theo sâu trong lòng đất truyền dẫn xuất đến. Ba tông Kim Đan các lão tổ phân lập tại ba chỗ, riêng phần mình có phòng bị. Mở miệng là Thiên Dương tông Kim Dương chân nhân, ánh mắt lộ ra sắc bén. Muốn ta nói dứt khoát đem những này tán tu đều giết, ngược lại là tại hoang dã chỗ sâu, thần không biết quỷ không hay. Cửu Linh chân nhân nhíu mày, lại không có mở miệng phản bác. Ánh mắt nhìn về phía động quật chỗ sâu, một mảnh lóe ra kim quang tản phá cấm chế. Đây là tứ giai cấm chế. Năm đó bố trí thời gian, càng đem trận pháp cùng địa mạch tương liên, thủ pháp huyền diệu, mới có thể lưu lại cho tới bây giờ. Tuy nói uy năng đại giảm, nhưng đối với Kim Đan tu sĩ tới nói cũng không phải thời gian ngắn có thể phá vỡ. Cần theo tông môn điều động các loại tài nguyên mới được. Tứ giai cấm chế nội bộ đồ vật, có rất lớn có thể là nguyên anh cấp độ. Hoang dã dãy núi, chướng khí vô số, người ta ba tông chuyển vận tới tán tu hơn vạn, người giết sạch sẽ sao? Huyền Linh chân nhân quát lạnh một tiếng. Môn hạ đệ tử đã tới báo, có chút tán tu đã bắt đầu chiều lấy chướng khí tràn ngập núi rừng bên trong ẩn tàng, không nên xem thường những này thực lực bất quá luyện khí sâu kiến, đối nguy cơ mẫn cảm vô cùng. Người ta Kim Đan tu sĩ cũng không phải thật có di sơn đảo hải năng lực, vạn nhất động tĩnh náo động đến quá lớn, đem hoang dã chỗ sâu ẩn tàng lớn yêu man thú hấp dẫn ra tới, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Nơi đây cự sở quốc vạn dặm xa xôi, chướng khí vô số, yêu thú dày đặc, chỉ bằng những này luyện khí kỳ sâu kiến có thể xông trở về. Kim Dương chân nhân phản oán giận một câu, có thể khí thế rõ ràng không có vừa mới cứng như vậy khí. Luyện khí tán tu tản vào hoang dã, cùng cá vào biển cả không có gì khác biệt. Đến lúc đó, thì là bọn hắn thân vì Kim Đan tu sĩ, đối diện vô tận hoang dã cũng khó mỏ sạch sẽ trà trộn vào đi tán tu. Vạn nhất có mấy cái tán tu đi vận cứt chó, thực chạy về đến sở quốc, tin tức kia nhưng là không dối gạt được. Đến lúc đó ba tông tiếng trầm phát đại tài ý nghĩ, chẳng phải là muốn tan vỡ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Cửu Linh chân nhân phất tay, theo phế tích bên trong bay ra mấy cỗ tàn phá luyện khí tu sĩ hài cốt. Những ngày này, có không ít tán tu đến đây Trướng Vân Sơn tìm kiếm cơ duyên, đều bị bọn hắn âm thầm đánh giết. Căn cứ ba người phỏng đoán, chỗ này khoáng mạch cùng thành trì di tích liên quan địa mạch rất rộng rãi, tam đại trong phường thị linh khí dũng động, cũng là bởi vì bọn hắn tại công kích cấm chế, đưa tới phản ứng dây chuyền. Đã không dối gạt được, liền để đám tán tu tới tìm cơ duyên a. Tùy tiện cho bọn hắn chút tàn phá pháp khí, khoáng thạch, tạo thành một chỗ nhị giai cấp độ di tích dấu hiệu, điểm ấy không khó a. Huyền Linh chân nhân gật đầu, còn có phường thì cũng không thể phong cấm, để tán tu ngồi linh hạm rời khỏi dù sao cũng so tản vào hoang dã bên trong càng chỗ tốt hơn lý lẽ. Phường thị linh khí đã không che giấu nổi, vậy liền phóng xuất tin tức, đem phường thị xây dựng thêm thành thành trì. Để cho an toàn, ngồi linh hạm rời đi tán tu đều muốn giữa đường quét sạch. Thiên Dương chân nhân trong mắt sắc bén lại hiển lộ. Trong màn đêm, Thẩm Luyện đang chuẩn bị tu luyện. Hắn hôm nay mua đến hỏa linh quả, nhiều dương hoa hai loại ngũ hành linh vật, có thể dùng tới phụ trợ ẩn dưỡng ngũ hành hỏa khí cùng thổ khí. Mấy ngày nay thời gian, hắn còn thu nạp đến nhất giai thượng phẩm liếm tức trận, nhất giai thượng phẩm huyền thổ dung hỗn trận, còn có đại lượng các loại tu luyện, sinh hoạt dùng vật phẩm. Chuẩn bị đi tới hoang dã chỗ sâu tìm một chỗ, mở mang một chỗ động phủ xem như chuẩn bị chỗ ẩn thân. Đến mức nhị giai trận pháp, đan dược các loại tư nguyên, phường thị một mực không bán. Bích Thủy Tông không cần tán tu bên trong xuất hiện trúc cơ, luyện khí tu sĩ liền đầy đủ khai thác hoang dã. Lúc này, truyền tin phù sáng lên. Ông Hạ thanh âm vang lên. Lão đệ nói cho ngươi một tin tức tốt, tông môn đã quyết định bỏ xuống phong tỏa lệnh, không còn hạn chế tán tu đi tới đi lui sở quốc tu tiên giới. Phường thị ở dưới linh mạch đi qua một lần nữa điều tia. À phía sau, phát hiện phía trước có ẩn tàng một đoạn lớn, linh mạch đẳng cấp hẳn là nhị giai thượng phẩm cấp độ, nhanh muốn đến gần tam giai. Vì vậy, tông môn quyết định đem phường thị một lần nữa cải biến, ở đây xây dựng một tòa chân chính khai hoang thành trì. Hơn nữa muốn tại bốn phía lại mở ba tòa tu hành phường thị. Trướng Vân Sơn di tích đi qua Hạch Định, là một tòa thời đại trung cổ di tích, chỉ bất quá đẳng cấp không cao, hẳn là một tòa khoáng thành, tông môn không còn hạn chế tu sĩ đi tới đi thăm dò, thứ vụ điện còn ban bố tương ứng nhiệm vụ. Lần này lão đệ ngươi có thể an tâm a, lão ca khuyên ngươi không nên gấp gáp trở về, hiện tại tông môn muốn mở xây thành trì ao, muốn khai hoang. Nhất định cần đại lượng khư chướng phù, chính là góp nhặt linh thạch thời điểm tốt. Chờ gom lại đủ rồi linh thạch lại rời đi, đến lúc đó trực tiếp mua sắm một bộ tinh phẩm trúc cơ tu luyện công pháp, chẳng phải sung sướng. Chương 36, coi là thật muốn hại ta. Đường hàng hải khôi phục. Ông Hạ truyền tin, Thẩm Luyện liền trọng điểm chú ý đến tin tức này. Bất ngờ xuất hiện tin tức tốt, để hắn còn có chút hoảng hốt. Bản thân mua nhiều như vậy tài nguyên. Đang chuẩn bị xông vào hoang vu sơn dã tới một hồi tu tiên bản hoang dã cầu sinh. Đường liền thông. Kia lúc trước hắn cấu tứ rời khỏi phường thị ba bộ dự án, một điểm không có lãng phí, toàn phía trong cuốn trên người mình. Này cũng càng thêm kiên định Thẩm Luyện muốn bản thân tu thành đại tu tín nghiệp, không phải vậy thượng vị tu tiên giả một câu, hắn liền phải cùng cầu một dạng trên dưới tán loạn. Người khác tu tiên, cướp bóc đốt giết. Bản thân tu tiên, tinh thần bên trong hao tổn. Kém chút cuốn chết chính mình. Quá không thận trọng. Muốn dựa vào toàn sơn góc an ổn không hiện thực, chỉ có thực lực mình cường đại, mới có thể trấn áp hết thảy loạn lạc ngọn nguồn. Ông Hạ đề nghị Thẩm Luyện chỉ coi nghe xong, đã linh hạm lần nữa thông tàu thuyền, hắn cũng sẽ không tại trong phường thị hao tổn. Đương nhiên, Thẩm Luyện cũng không có gấp đi, hắn chuẩn bị nhiều xem chừng mấy ngày. Này một xem chừng liền đi qua nửa tháng. Trong phường thị linh khí lại kinh lịch hai lần dâng trào. Bích Thủy Tông liên quan tới xây dựng thêm phường thị vì thành trì tin tức cũng xuống. Trong một tháng, phường thị đem khu vực trung tâm tiểu viện, cùng khu vực bên ngoài phòng ốc từng bước thu hồi lại, coi đây là cơ sở xây dựng thêm vì thành trì. Mới xây thành trì đem bố trí mới tụ linh trận, tương ứng tiến vào thành bên trong cư trú phí tổn cũng sẽ có tăng lên. Vân Mộng Phường, phòng. Thẩm Luyện ngồi tại phòng ốc bên trong, một mình uống rượu, chờ lấy ông Hạ đến. Quan sát nửa tháng. Trong phường thị linh hạm hết thảy đi tới đi lui ba chuyến, có không ít tán tu đạo hữu theo linh hạm rời khỏi. Trướng Vân Sơn khoáng mạch cũng nhiều lần truyền về tin tức, có đạo hữu tại di tích bên trong tìm được một kiện tàn phá nhị giai pháp khí, căn cứ đánh giá có thể một lần nữa để luyện ra một phần nhị giai luyện khí tư liệu, giá trị không dưới ngàn khối linh thạch. Tin tức như vậy, để Thẩm Luyện cảm thấy mùi vị quen thuộc. Tuy nói trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, có thể hắn hay là chuẩn bị rời khỏi phường thị. Đúng lúc cần phải đi. Trước khi đi cùng ông Hạ cái này bạn vong niên uống ngừng rượu. Đời này sợ là lại không khả năng gặp lại. Nửa tháng này Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, lại cấp tăng tôn tử hội chế 50 tấm thượng phẩm khư chướng phù. Tuy nói muốn đi, có thể tư liệu tiền công việc phí cần phải kiếm lời vẫn là phải kiếm lời. Hơn nữa, hắn cũng tại trong phường thị phô trương thu mua một nhóm để ra yêu thú, dược thảo chờ hoang dã đặc sản. Tới gần màn đêm, ông Hạ vội vàng mà đến. Sau khi vào cửa nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, không nói gì lấy trước tới bầu rượu, cùng Thẩm Luyện uống liền ba chén rượu. Lão đệ là phải rời đi. Thẩm Luyện điểm gật đầu. thiên hạ đều tán yến hội. Ông Hạ Điểm gật đầu, không tiếp tục nói khư chướng phủ sự tình. Thẩm Luyện như nhau không nhắc lại. Hắn vẽ khư chướng phủ tuy nói sau cùng giai phủ sư tốt, có thể cái đồ chơi này cũng không phải là không thể thay thế. Không có hắn khư chướng phủ, trong phường thị như vậy nhiều tán tu đạo hữu, không như thường mỗi ngày hướng chướng khí bên trong chạy trốn. Vậy liền cầu chúc đạo hữu chúc cơ có thành, Tiêu Giao tiên sinh. Ông Hạ bưng chén rượu lên, lão phu gia tộc tại Sở Quốc Sở Thủy quận dính Vân Sơn, ngày sau lão đệ nếu là Vân Du đến Sở Thủy quận có thể tới ta ông nhà làm khách. Tuy nói cảm thấy cái này hy vọng không lớn, ông Hạ vẫn là lưu lại cái này thiện duyên. Được. Một bữa rượu uống đến sau nửa đêm, Thẩm Luyện vận chuyển linh khí xua tan toàn thân tử khí, quay trở về tới nơi ở. Thì là không rời đi, nơi này cũng phải bị Bích Thủy Tông thu hồi đi. Đi vào Đinh Tự Hào tiểu viện tử, Thẩm Luyện nhìn xem hai tầng lầu nhỏ, lại nhìn một chút viện tử bên trong chập chờn linh thảo. Ở thời gian dài như vậy, vậy mà một lần cũng không có cùng hàng xóm gặp mặt qua. Phòng ốc bên trong, thủy chung bao phủ trận pháp mê vụ, ngăn cách lấy từ bên ngoài đến nhìn trộm. Ngày mai sẽ phải rời khỏi, Thẩm Luyện tâm tình đều sướng rồi quá nhiều. Nhìn xem viện lạc bên trong sinh trưởng dược thảo, đều cảm thấy so trước kia càng đẹp mắt chút. À, lại còn có hai gốc thanh linh thảo. Bởi vì cần ngũ hành linh vật ngưng luyện ngũ tạng ngũ khí, Thẩm Luyện đối ngũ hành linh vật cũng bắt đầu để bụng, đánh giá dược điền bên trong dược thảo, nhận ra có một loại là hắn cần ngũ hành mộc linh cỏ. Quan sát một cái phía sau, Thẩm Luyện chiều lấy đi lên lầu. Mấy chục khối linh thạch mà thôi, hắn đã qua không có phẩm thời điểm. Một đêm này, Thẩm Luyện không ngủ. Suy tư trở về Sở Quốc phía sau, đi nơi nào đặt chân. Trở về Sở Quốc tìm được an ổn địa phương phía sau, trước tu tập đan đạo, khôi lỗi chi đạo có thể trước thả một chút, chúc cơ đằng sau thọ nguyên càng sung túc, có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu những này tu tiên bách nghệ. Theo tấn thăng luyện khí tầng 6 phía sau, Thẩm Luyện góp nhặt cả mộ điểm hắn một cái cũng vô dụng. Liền đợi đến một hơi thở nghẹn đại chiêu. Nghĩ đến phía trước mua sắm hạ đẳng phẩm chất phá trướng đan, Thẩm Luyện liền một bụng tức giận. Thực không cầm tán tu tại người a. Đường đường giả đan gia tộc, cầm thứ phẩm đan ra đây bán, rõ ràng khi dễ người tán tu. Có thích mua hay không? Nói theo cái này nước tiểu tính, tán tu liền xem như có thể mua được trúc cơ đan, cái kia cũng không phải là tốt phẩm chất, thậm chí có thể là phế đan. Muốn ăn tốt đan dược, còn phải dựa vào chính mình. Hắn muốn hóa thân đan sư, cấp đạo hữu mọi người trong nhà đem đan dược giá cả đánh xuống. Thẩm Luyện đem Sở Quốc tu tiên giới đồ đem ra, nhìn xem phía trên đánh dấu tiên thành, phường thị này địa phương, cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là cùng trước kia dự định địa phương nhất dạng. Đi Bích Thủy tiên thành, có kim đan chấn giữ tiên thành, tối thiểu nhất thành bên trong an ổn. Phù sư Thẩm Luyện, đan sư Đinh Tu. Nhẹ nhàng nỉ non hai câu, Thẩm Luyện khóe miệng lộ ra ý cười. Chờ tìm cái cao giai thuật dịch dung, cho mình mặt khác xiết một cái thân phận. Tu tiên cũng là giang hồ, hành tẩu giang hồ nhiều cái thân phận chẳng khác nào nhiều con đường. Ngày thứ hai, Thẩm Luyện chỉnh lý tốt áo bào, đem bên trong căn phòng ngũ hành điên đảo trận thu vào. Tuy nói chuẩn bị rời khỏi, có thể hắn không đi không chuẩn bị con đường. Phía trước đi đấu giá hội, đều có thể gặp được lần hai chặn giết. Chuyến này vạn dặm xa xôi, trên đường dãy núi vạn khe, chướng khí, yêu thú, huống chi, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không an ổn, luôn cảm thấy Bích Thủy Tông có chút không đúng chỗ nào. Năm cái túi chữ vật, phân biệt treo ở trước phía sau, phía trong để tốt trọn vẹn phù lục. Tay trái ống tay áo bên dưới, chữ vật vòng tay bên trong là đệ nhất dành riêng. Trong cổ treo chữ vật giới chỉ, là đệ nhất dành riêng dành riêng. Xốc lên áo bào. Áo lót bên trên có dán thần hành phù, thần niệm phù. Vân Mộng phường thị bên ngoài, san bằng trên núi nhỏ, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ linh hạm bỏ neo. Linh hạm lên lầu đài san sát, phòng ốc tương liên. Thẩm Luyện xuất ra tại thứ vụ điện hoa 200 khối linh thạch mua vé thuyền, 10 phần thuận lợi liền leo lên linh hạm. Tốt lớn thuyền, sau này thực lực cũng nhất định phải mua một chiếc. Linh hạm một canh giờ sau, mới biết rời khỏi. Thẩm Luyện tới sớm. Còn không có bao nhiêu đạo hữu đến, hắn bị phân phối đến ất số 17 phòng. Phòng không lớn, có một cái cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài. Đi vào phòng, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Theo Vân Mộng phường thì tiến vào Sở Quốc khu vực, nhanh nhất chỉ cần 3 ngày, liền xem như nửa đường vòng qua chướng khí dày đặc chi địa, trong 5 ngày cũng sẽ đạt tới. Tả hữu bất quá mấy ngày thời gian, hắn cũng không định tu luyện. Thân bên trên phù lục cũng chưa bắt lại tới, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thần niệm chậm rãi theo thân bên trên lan tràn ra ngoài, chuẩn bị cẩn thận thăm dò một cái liền nhau phòng đạo hữu, bảo đảm bản thân cư trú hoàn cảnh an ổn. Ân, tại thần niệm bao trùm tại chưa tới một trượng lớn nhỏ phòng ốc thời gian, Thẩm Luyện mở choàng mắt. Theo tu luyện huyết diễn hồn bí thuật phía sau, hắn đối với mùi máu tươi có một loại tham lam, tương ứng cũng hết sức mẫn cảm. Nhìn như sạch sẽ gian phòng bên trong, có lưu lại tới huyết tinh chi khí. Tuy nói vị đạo rất nhạt, có thể ma đạo huyết tinh không phân biệt, hắn như trước có thể cảm ứng được. Chần chờ một chút, Thẩm Luyện phất tay theo trong túi trữ vật lấy ra phù bút cùng tư liệu. Điều hòa tốt linh mực phía sau, mở rộng một chương phù chỉ bắt đầu vẽ lên tới. Hắn vẽ là nhất giai trung phẩm huyết ảnh phù. Loại bùa chú này chuyên môn hiển hóa huyết tinh vết tích, chuyên môn dùng để truy tung vết máu sử dụng, tại tu tiên giới tự xưng là chính đạo tiểu lỗ mũi châu, thường xuyên dùng cái đồ chơi này đi làm ma tu. Không có gấp sử dụng huyết ảnh phù, Thẩm Luyện trước tiên đem dán tại trong quần áo thần niệm phù kích hoạt lên mấy chương, lại đem bản thân thần niệm bao phủ trên thần niệm phù. Trúc cơ tu sĩ thần niệm cường độ cùng khoảng cách nếu so với luyện khí mạnh mẽ quá nhiều, hắn vô pháp đi thăm dò trúc cơ tu sĩ thần niệm, lại có thể cảm ứng thần niệm phù có hay không ba động. Một khắc đồng hồ phía sau, thần niệm phù không có ba động sinh ra, Thẩm Luyện một chút yên lòng, điều này nói rõ linh hạm trên tỏa trấn trúc cơ hẳn không có vận dụng thần niệm bao phủ linh hạm. Hắn nhanh chóng đem huyết ảnh phù kích hoạt phía sau, điểm điểm linh quang tản mát trong phòng. Linh quang sáng lên địa phương, liên tiếp phun tung tóe giống như vết máu tại phòng mặt đất bên trên hiển hóa ra ngoài. Chương 37, tông môn không tu tiên, chơi khởi binh. Nhìn một chút chút huyết tỉ vết, tản mát tại phòng mặt đất bên trên. Thẩm Luyện thần niệm chiều lấy hai bên tới gần phòng lan tràn đi qua. Linh hạm bên trên phòng phân vì ba tầng, thượng tầng giáp tự hạm phòng, là Bích Thủy Tông tu sĩ đệ tử. Ất tự hào tán tu luyện khí hậu kỳ, có thủ nghệ luyện khí trung kỳ cư trú. Bính tự hào là phổ thông luyện khí bên trong, ban đầu tu sĩ cư trú, tại buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, một cái phòng cất tán tu cũng số lượng không giống nhau. Thẩm Luyện tới thời điểm, ở liền là cấp dưới buồng nhỏ trên tàu. Thần niệm lan tràn ra ngoài phía sau, bên trái gian phòng bên trong có tu sĩ, hắn chưa từng có phân điều tia. A liền thu hồi thần niệm. Bên phải phòng không có người, thần niệm như nhau cảm ứng được huyết tinh vị đạo. Một phen điều tia. A phía sau, ngoại trừ giáp tự hạm bên ngoài gian phòng, Ất, bính phòng hắn hết thảy dò xét 32 ở giữa, có huyết tinh vị đạo 21 ở giữa. Những này phòng cũng đều dùng phù lục thanh lý qua, nhìn qua cũng coi là sạch sẽ, có thể ẩn tàng vết máu tại Thẩm Luyện thần niệm cảm ứng bên trong như trước rất rõ ràng. Phần phật, thanh lý phù lục lưu lại linh lực vết tích, Thẩm Luyện khởi thân chiều lấy bên ngoài gian phòng đi đến. Người đi làm cái gì? Linh hạm lối vào, có đóng giữ Bích Thủy Tông tu sĩ, nhìn xem Thẩm Luyện theo linh hạm phía trong đi tới. Tại hạ, có đồ vật đáp xuống phường thị nơi ở. Lộ ra một tia dáng vẻ vội vàng, Thẩm Luyện mở miệng, ta lấy lập tức quay lại. Bích Thủy Tông tu sĩ phiết suy nghĩ nhìn Thẩm Luyện một cái, lạnh lùng nói, nửa canh giờ linh hạm xuất phát, quá hạn không đợi. Ai ai? Ưng thuận hai tiếng, Thẩm Luyện cũng nhanh chạy bộ bên dưới linh hạm, trơn tru vọt vào trong phường thị. Không dùng nửa canh giờ, vừa vặn nửa khắc đồng hồ. Thay đổi bộ mặt Thẩm Luyện, liền đã theo phường thị một phương hướng khác, tiến vào hoang dã trong rừng. Trướng khí tràn ngập núi rừng bên trong, Thẩm Luyện giấu ở trong rừng ngẩng đầu, trên bầu trời một chiếc linh hạm lóe ra linh quang, sông mở tràn ngập trướng khí biến mất tại sơn lâm cuối cùng. He, tui, hắn cầm Bích Thủy tại chính phái, Bích Thủy coi hắn làm đồ đần đùa nghịch. Bất ngờ giải phong phong tỏa lệnh. Còn có xây dựng mới thành trì, khai phát mới di tích, thường thường chia hết hai cái cỡ nhỏ thiên mệnh chi tử, thu hoạch được nhị giai linh vật cơ duyên, nhìn tới đều là bom khói. Không cần nói tán tu, liền xem như tông môn tu sĩ, gặp bị phong tỏa tình huống cũng lại phản kháng. Phong tỏa càng lợi hại, nghịch phản tâm tư liền biết càng lợi hại. Binh pháp coi trọng vây ba thiếu một, cấp thủ thành mở một cái khẩu tử, miễn cho thủ thành người liều chết. Phục thông tàu thuyền đường chính là cho tán tu mở cái khẩu tử. Linh hạm bên trên có trúc cơ, còn có tông môn tinh sắc nhọn đệ tử tỏa chấn, nho nhỏ tán tu giết cùng quay lại làm thịt dê có gì khác biệt. Này không thể so với tán tu xông vào minh mông rừng rậm, giết dễ dàng nhiều. Đến cùng là cỡ nào lớn cơ duyên, đáng giá để kim đan tông môn cẩn thận như vậy, còn làm thật thật giả giả một bộ. Đường đường kim đan tông môn không hảo hảo tu tiên, còn cho hắn cả bên trên binh pháp. Không nói tiên đức, rất nhanh, Thẩm Luyện liền biến mất tại trong rừng. Phía trước vì hoang dã cầu sinh chuẩn bị một nhóm lớn tài nguyên, thật đúng là dùng tới. Hắn tình nguyện đi toản sơn kênh rạch, cũng không hồi phường thị. Bích Thủy Tông cái này lừa đảo cũng không còn có thể tin tưởng. Vạn dặm xa xôi trèo đèo lội suối muốn trở về sở quốc, trong đó nguy hiểm bụi bụi, danh xưng thập tử vô sinh, có thể Thẩm Luyện cũng không định hiện tại đi ngang qua, thân bên trên tài nguyên không thiếu, trước mèo một cái địa phương an toàn tu luyện đi. Luyện khí tầng 7, gần 50 trượng thần niệm, lại có luyện huyết diễn hồn bí pháp nơi tay, đem bản thân tăng lên tới luyện khí 9 tầng, trăm trượng thần niệm lại đi ngang qua hoang dã, nắm chắc lớn hơn một chút. Nếu không phải đụng phải chơi binh pháp Bích Thủy Tông, con đường này hắn thật sự là không muốn đi. Vào đêm, một chỗ không biết tên khe núi bên trong, nhỏ hẹp trong sơn động Thẩm Luyện ẩn thân, chỗ cửa hang có hắn tung một số khô khan vết máu yêu lang phân và nước tiểu. Yêu lang quần cư, tại chướng khí trong rừng tương đương với xã hội loài người bên trong ác bá, đối những yêu thú khác đe dọa lực tương đương mạnh. Chỉ là sói phân không tính là cái gì, hắn liền hòa nhau cũng mua. Đã quyết định hoang dã cầu sinh, Thẩm Luyện cũng kiểm lại một chút trên người mình vật tư. Trước nói linh thạch, 3,763 khối. Phá chướng đan một khỏa. Hồi nguyên đan 13 bình 63 khỏa. Hoàng nha đan 7 bình 65 khỏa. Khư độc đan 17 bình 167 khỏa. Khư chướng đan 22 bình 212 khỏa. Nhất giai thượng phẩm các loại phù lục 197 chương. Nhất giai thượng phẩm pháp khí 23 kiện, trung phẩm pháp khí 13 kiện. Thiên lôi tử phía sau lại bổ sung đến 20 khỏa. Xích dương nỏ 3 bộ, phối 15 chi xích dương tiễn. Nhất giai các loại linh dược 77 gốc. Nhất giai yêu thú còn lại 2 đầu nửa. Linh mễ 3 thạch, còn có nửa cái sọt khoai lang không có bỏ được ném. Khác còn có nhất giai thượng phẩm linh mực 13 bình, thượng phẩm phù chỉ 20 đao nhiều một chút, hết thảy 203 chương. Nhất giai thượng phẩm phù bút 5 chi, trung phẩm 2 chi, hạ phẩm 2 chi. Tùy thân trận pháp 3 bộ. Khu trùng phấn, yêu thú phân các mặt khác phân tán đồ vật, đều là gấp 5 lần cất bước mua. Nhìn xem những vật này, Thẩm Luyện tâm tình tốt chuyển một chút, có những vật này, chỉ cần không đụng tới yêu thú cấp 2, tính nguy hiểm liền không lớn. Liền xem như đụng phải yêu thú cấp 2, hắn còn có bách linh độc đâu. Dưới mắt vẫn là tìm một cái an ổn địa phương, trước ổn đâm xuống đến. Ngược lại cũng không sợ phù lục cùng đan dược tiêu hao sạch sẽ, cùng lắm thì tự cung tự cấp. Có những vật này, chống đỡ cái mấy năm vấn đề không lớn. Đến lúc đó hắn hẳn là có thể tấn thăng luyện khí 9 tầng. Lại tìm đường ra ngoài, xác suất thành công vậy liền lớn hơn. Quản hắn Bích Thủy Tông hồ lô bên trong muốn làm cái gì, liền xem như chân tiên cơ duyên, Thẩm Luyện cũng không hâm mộ, hắn tự có tiên duyên. Vân Mộng, Trường Hà, Nam Giang ba cái phường thị giống như là hình tam giác ba cái đỉnh điểm, Vân Mộng tại phía cực đông, Trường Hà cùng Nam Giang tại Vân Mộng tây nam cùng tây bắc. Tam đại phường thị tại hoang dã khai hoang, cũng không phải là chiều lấy phường thị ở giữa khu vực tiến hành, mà là riêng phần mình chiều lấy hoang dã khai thác. Tỷ như Vân Mộng phường thị khai thác phạm vi, là hướng đông cùng hướng phương bắc. Phường thị vị trí chỉ là một cái định vị, mục tiêu cuối cùng nhất là đem phường thị phía bắc khu vực, cùng sở quốc tu tiên giới nối liền. Thẩm Luyện trong tay có phía trước Vân Mộng phường thị bên dưới phát địa đồ, xa nhất đánh dấu điểm đã cách Vân Mộng vượt qua ngàn dặm. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau, Thẩm Luyện quyết định một đường hướng đông bắc phương hướng đi, trước đi đến Vân Mộng phường thị ban đầu khai thác khu vực tít ngoài rìa vị trí. Ban đầu khai thác không phải tán tu làm, mà là Bích Thủy Tông trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Trước tiên đem trong khu vực này yêu thú cấp 2 thanh lý đi, lại đem một số địa phương nguy hiểm đánh dấu ra đây, cấp đằng sau tán tu cẩn thận điều tra. A làm tham khảo, Bích Thủy Tông bên dưới phát khai hoang trên bản đồ, xa nhất vị trí lấy tên gọi Thiên Vân Sơn. Bích Thủy Tông đem lần 2 cẩn thận điều tra. A địa phương đều biết một lần nữa lấy thiên can địa chi cùng sổ tự tiến hành số hiệu. Nơi này còn không có bị tiến một bước điều tra, vì vậy còn không có tỉ mỉ số hiệu. 10 ngày sau, Thiên Vân Sơn. Chập trùng trong núi bên trong, một chỗ không đáng chú ý núi nhỏ thung lũng chỗ sâu. Loạn thạch san sát, trồng chất chập trùng. Một khối mấy trượng lớn nhỏ thạch đầu, đem phía sau sơn động che chắn cực kỳ chặt chẽ. Cửa hang nội bộ, trên dưới còn dán vào liếm tức phù, ảm đạm linh quang như ẩn như hiện. Thẩm Luyện xếp bằng ở nhỏ hẹp trong sơn động, điều tia. A thủ đoạn căn cứ bảng. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 7. Ngũ hành linh căn, hỏa 72 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Cảm ngộ điểm, 2023. Thần ngộ điểm, 0. Gấp, điểm kích xem xét trang kế tiếp. Lang thang hoang dã phía sau, Thẩm Luyện phía trước nghĩ tốt ra ngoài trộn lẫn cái đan sư thân phận, trong thời gian ngắn là không có cơ hội. Mấy ngày nay tại hoang sơn dã lĩnh bên trong tán loạn, Thẩm Luyện cảm thấy trước không làm đan sư, vẫn là tu cái ngự thú A. Tưởng tượng vừa mới tới thời điểm, liền một cái cảm giác nguy cơ, thành phù sư dọn nhà nhà. Hiện tại thành phù sư, nhưng bị cảm giác nguy cơ bao vòng vòng. Trở thành ngự thú sư, cũng là không phải Thẩm Luyện tùy ý mà vì, mà là đi qua mấy ngày nay hoang dã sinh hoạt phía sau, căn cứ tình huống thực tế làm ra phán đoán. Hắn muốn linh thú, cũng không phải giao long, thanh điểu, mà là nghĩ tộc hay là ong tộc. Thu phục một cái nghĩ hậu hoặc là phong hậu, liền có thể thu hoạch được một đoàn, có thể làm ngoài động phủ cảnh giới, càng có thể xem như dò đường tiên phong, để cho mình lại càng dễ đi ra hoang dã. Đương nhiên, chi chu cũng được, con rắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù là lăn phân cầu kia ca môn, chỉ cần có thể giúp hắn dò đường, hắn nắm lỗ mũi cũng có thể thu rồi, chủ đánh một cái tính thực dụng cao. Chương 38, sau này sẽ là có linh thú tu sĩ. Ân, tiểu hình trong động quật, Thẩm Luyện thần niệm theo bản năng phun trào, cảm giác não tử bên trong lại mọc ra đồ vật tới. Đếm không hết tự phù hội tụ thành có quan hệ ngự thú tin tức, xâm nhập hắn trong suy nghĩ. Các loại linh thú khế ước, bồi dưỡng, làm sao tiến giai, làm sao liệu thương. Bản mệnh linh thú trân trọn, bản mệnh linh thú bồi dưỡng cùng tiến giai. Tóm lại, lượng tin tức rất lớn, chín thành đều là liên quan tới linh thú giới thiệu. Thẩm Luyện góp nhặt cảm ngộ điểm, cũng chỉ có thể để hắn tấn thăng đến nhất giai trung phẩm ngự thú sư cấp độ, những linh thú này giới thiệu cũng không phải là cỡ nào tỉ mỉ. Tỉ như giao long thuộc tính chi nhánh liền có mấy trăm cái, tương quan thư giới thiệu hơi thở cũng liền một câu nói như vậy. Muốn giải càng sâu, cần không ngừng tiến giai từng chút một đi truyền thừa. Tu tiên giới ngự thú tông môn không ít, có thể phần lớn không phải chính thống ngự thú tông môn. Tuyệt đại đa số tông môn, bồi dưỡng một đầu linh thú đều dựa vào linh thú tự nhiên tu luyện, dạng này tu luyện tốc độ không chỉ chậm, hơn nữa còn lại bởi vì huyết mạch vấn đề tạo thành kẹp lại cảnh giới. Mà chân chính ngự thú tông, nắm giữ bí pháp, có thể thông qua bên ngoài thủ đoạn, phối trí tương ứng linh dược, bí pháp, trận pháp mấy người, đề cao linh thú tiến giai xác suất. Tựa như là nhân tộc tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, mỗi một lần tiến giai nuốt linh dược gì phối trộn, tại trong hoàn cảnh ra sao tu hành, nắm giữ những vật này mới là chính thống ngự thú sư. Không chỉ như vậy, còn muốn coi trọng cùng linh thú ở giữa độ thân mật, chiến đấu thời điểm phối hợp. Ngự thú sư cùng linh thú đẳng cấp, cũng không cố định, nếu là tu sĩ có đại cơ duyên, luyện khí liền cùng một đầu kim đan giao long ký kết khí vận, một dạng có thể cưỡi rồng. Tiếp nhận tương quan ngự thú truyền thừa phía sau, Thẩm Luyện tiêu hóa đầy đủ suốt cả đêm. Ngự thú một môn bao quát lỏa lân mao vũ côn các loại sinh linh, người cũng bao hàm ở trong đó, chỉ cần thoải mái, ngự cái tu sĩ chơi đùa cũng là có thể. Thẩm Luyện ngưỡng mộ trong lòng kiến, ong là thuộc về côn loại sinh linh. Đạt được ngự thú truyền thừa phía sau, Thẩm Luyện đem tuyển định mục tiêu ong loại cấp trừ đi, liền chọn nghĩ tộc. Không gì khác, ong loại yêu trùng tiến giai cần phối hợp các loại linh hoa, kiến loại liền không giống nhau, thịt thối đều có thể, chủ đánh một cái dễ nuôi. Đem tiểu động quật phá đi, đem thần hành phù cùng liếm tức phù dán tốt, Thẩm Luyện bắt đầu tìm kiếm nghĩ hậu. Tu tiên giới bên trong yêu nghĩ chủng loại quá nhiều, so sánh nổi danh bàn sơn kiến, lực lớn vô cùng, có thể vác cao ngàn trượng núi. Còn có phệ linh kiến, mỗi một lần xuất hiện đều là vô cùng vô tận, thôn vệ hết thảy, chỗ qua đất chết vạn dặm. Có tin đồn tại tu tiên giới bạo phát qua một lần phệ linh nghĩ chiều, liền hóa thần đều nuốt. Từ đây tu tiên giới liền có bất thành văn quy định, chỗ nào xuất hiện phệ linh kiến liền phải lập tức diệt sát, miễn cho để nó trưởng thành lên tới. Thẩm Luyện cũng sẽ không phạm thiên hạ sai lầm lớn, đi làm phệ linh kiến, hắn cũng sợ cái đồ chơi này phản phệ. Cẩn thận hành tẩu ở trong núi loạn thạch trong rừng, điều tia. A lấy cỏ cây nước bùn phía dưới. Núi rừng bên trong sâu kiến số lượng quá nhiều, có thể phần lớn là không có yêu hóa phổ thông sâu kiến. Thẩm Luyện tựa như là hầu tử một dạng, tại núi rừng bên trong trên nhảy dưới tránh, còn muốn phòng bị bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mỗi tìm kiếm một mảnh địa vực, đều biết trước tìm vị trí sớm bố trí phù lục trận liệt đề phòng vạn nhất. Tìm kiếm xong chưa nguy hiểm, mới biết đem phù lục trận liệt thu lại. Đi tới kế tiếp địa phương phía sau, theo thường lệ an bài như thế. Sau 5 ngày, Thiên Vân Sơn trong phạm vi, một tòa thấp bé dưới núi nhỏ. Nhô lên tới, nhô lên đến. Thẩm Luyện nhìn xem trước mặt hắc giác yêu nghĩ, ra hiệu hắn đem trước mặt thạch đầu nhô lên đến. Trước mặt hắc giác yêu nghĩ có trẻ em to cỡ nắm tay, mọc ra một đôi có thể so thân thể dài bích hon. Yêu tộc coi trọng huyết mạch, hắc giác yêu nghĩ thể nội tin đồn có bản sơn kiến huyết mạch. Tại Thẩm Luyện ra mệnh lệnh, hắc giác yêu nghĩ dễ như trở bàn tay đem trước mặt thạch đầu đẩy lên. Lật như vậy nhiều ngày khe suối nát rừng cây, cuối cùng là không có uổng phí công phu, tìm tới này đầu mặt trước xem như luyện khí một tầng hắc giác yêu nghĩ. Đáng tiếc là đầu công. Tốt đang vấn đề không lớn, yêu hóa phía sau sinh linh thực lực đại trướng, có thể tùy tiện trưởng khống cái khác bầy kiến. TT, hắc giác yêu nghĩ hai cái bích hon bên dưới xúc giác đụng nhau, phát ra tê minh, muốn cùng Thẩm Luyện rán rán. Thẩm Luyện lấy thần niệm cùng hắc giác yêu nghĩ câu thông, đáng tiếc yêu nghĩ não tử ít nhiều có chút không dùng được, hắn phí lão đại sức lực mới đưa mệnh lệnh truyền xuống dưới. TT, đã ngươi là ta trèo đèo lội suối móc bùn nhão tìm ra tới, liền gọi ngươi đại hắc A. TT, thiểu năng, chờ đụng phải đầu óc tốt dùng điểm liền cấp ngươi đổi. TT, hắc giác yêu nghĩ đại hắc tại Thẩm Luyện trước mặt lật cái lăn. Loại bỏ đi, đem lão bà của ngươi hài tử đều tìm tới canh gác. Xa xa cát, phía trước vô danh sơn, hiện tại an ổn núi bên dưới, thuộc về Thiên Vân Sơn một cái phụ thuộc ngọn núi nhỏ. Trướng khí phun trào rừng rậm phía dưới, nhỏ hẹp bên ngoài sơn động chất đầy loạn thạch cùng lá khô, một tòa liếm tức trận pháp cùng loạn thạch tương dung. Thông qua nhỏ hẹp nhập khẩu, bên trong tràng cảnh rộng mở trong sáng, biến thành một cái có hai trượng lớn nhỏ động phủ, mấy lần trận kỳ thiết tại bốn nơi hẻo lánh, tản ra cùng bốn phía đất đá một dạng quang mang. Động phủ bên trong, giường, đơn giản đồ dùng sinh hoạt bày biện, còn có một cái tu luyện dùng bồ đoàn, bên cạnh tán lạc mấy cái bình thuốc. Mà tại động phủ xó xỉnh chỗ, nhìn như vuông vức không có dị dạng đất đá phía dưới, còn có một chỗ hướng bên dưới dựng thẳng động. Dựng thẳng động bốn vách tường bên trên dán vào cố hóa phù, có thể ngưng kết đất đá, liếm tức phù, có thể thu liếm khí tức, thần niệm phù có thể phát giác thần niệm. Dựng thẳng động phía dưới, Thẩm Luyện đang tu luyện, thân bên trên dán vào độn địa phù, có chút gió thổi cỏ lay, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Ở trước mặt hắn là một cái tổ kiến, bò đầy lít nha lít nhít hắc giác nghĩ, tại tổ kiến ngoài có một khối tràn ngập yêu khí yêu thú thịt. Lít nha lít nhít hắc giác nghĩ, ngay tại tranh nhau bò lên trên yêu thú thịt thôn phệ. Có thể chết rồi yêu thú, cũng không phải phổ thông hắc giác nghĩ có thể thôn phệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại bộ phận hắc giác nghĩ còn không có tới gần yêu thú thịt, liền bị yêu khí trùng kích chết. TT, hắc giác yêu nghĩ đại hắc phát ra tê minh, đến tiếp sau hắc giác nghĩ tiếp tục chiều lấy yêu thú trên thịt cào. Kiên trì không ngừng bên dưới, có chút hắc giác nghĩ thành công cắn được yêu thú thịt, cũng thuận lợi bạo thể mà chết. Tổ kiến bên ngoài đã bày khắp một tầng thật dày hắc giác nghĩ thi thể. Đại hắc đem những cái kia ăn vào yêu thú thịt bạo thể mà chết hắc giác nghĩ thân thể tàn phế nhô lên, một bộ phận đưa vào tổ kiến phía trong để nghĩ hậu thôn phệ, một bộ phận bản thân gặm. Tổ kiến bên trong, nghĩ hậu số lượng có tới hơn trăm chỉ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, không biết rõ trứng nở ra bao nhiêu hắc giác nghĩ. Nửa tháng sau, tại chết rồi không biết bao nhiêu hắc giác nghĩ phía sau, một cái hắc giác nghĩ tại nuốt một ngụm yêu thú thịt phía sau, không tiếp tục bạo thể mà chết. Đi qua một khắc đồng hồ cuồn cuộn, thân bên trên toát ra một tia yêu khí. Nó theo phổ thông hắc giác nghĩ yêu hóa thành công. Yêu khí xuất hiện nháy mắt, tu hành bên trong Thẩm Luyện liền mở mắt ra, thấy được cái này đạp lấy đồng tộc hài cốt may mắn kiến. Bên cạnh ngay tại gặm một khối linh thạch đại hắc, cũng đã nhận ra khí tức của đồng loại. Phát ra trầm thấp tê minh. Vừa mới yêu hóa hắc giác nghĩ, phục tại đại hắc trước mặt. Đại hắc nâng lên sọ não, hai cái xúc giác loạn hoảng, tên là. Mới luyện khí một tầng ngoạn ý, ta đều luyện khí tầng 7 còn tại toàn sơn động. Nhìn xem đắc ý đại hắc, Thẩm Luyện tức giận đem hắn bắt lại. Muốn thận trọng, biết hay không? Mẹ nó thiểu năng, cút nhanh lên đi gieo hạt. Một tay lấy đại hắc ném vào tổ kiến phía trong. Cái này linh thú tuy nói có chút vụng về, có thể thắng ở nghe theo, Thẩm Luyện vẫn tương đối hài lòng. Giờ đây, chỗ này núi nhỏ xung quanh ba dặm phía trong tổ kiến đều bị đại hắc thu phục. Đáng tiếc phổ thông hắc giác nghĩ não tử không được, đối với bên ngoài hoàn cảnh phân biệt vẫn là không rõ lắm, bị hắn lấy tên An Ổn núi núi nhỏ, còn không thể tính chân chính an ổn. Nửa năm sau, ầm u u, hoang dã chỗ sâu, đại địa rung chuyển. Trướng Vân Sơn di tích chỗ sâu, chói lóa mắt linh quang như cột sáng xuyên thủng thương khung. Cột sáng hình thành đằng sau khẽ run lên, kinh khủng linh quang hóa thành gợn sóng, quét sạch bốn phương tám hướng. Trên bầu trời ngàn dặm phạm vi bên trong trướng khí, tại linh quang trùng kích vào, như là dưới ánh nắng chói chang tuyết hoa trong khoảnh khắc bị tan rã. Linh quang phía dưới trướng Vân Sơn, rất nhiều trong cái khe xuất hiện ba đạo cực vì to lớn lớn khe hở. Khe hở bên trong linh quang như đổ hóa thành du long, dọc theo lớn khe hở nứt ra phương hướng phóng đi. Ven đường chỗ qua, dãy núi nứt toác, rừng rậm nghiêng đổ. Vừa vặn mấy hơi thở phía sau, tam đại khe hở liền phân biệt đến Vân Mộc, Nam Giang, Trường Hà tam đại phường thị. Ba chỗ ngay tại kiến tạo thành trì phường thị, hô hấp ở giữa ngay tại linh quang du long trùng kích vào sụp đổ thành phế tích. Nồng đậm không gì sánh được linh khí, bao phủ nguyên lai phường thị khu vực. Địa Long Động. Động phủ bên trong, ngay tại yên lặng tu hành thẩm luyện, chợt giật mình tỉnh lại, vèo một tiếng toàn thân phù lục liền sáng lên ánh sáng, đạt đến giới hạn kích phát trạng thái. Liền thấy một nhóm đen nghịt hắc sắc yêu nghĩ vây ghé vào hắn tiếp cận, một bên tê minh một bên run lẩy bẩy. Tê tê, đều lăn trứng, chưa có sát bên lão tử. Chương 39, tứ giai trung cổ di tích. Trướng Vân Sơn, ngàn dặm phạm vi bên trong trướng khí tán hết, lộ ra thâm thúy xanh thẳm bầu trời. Loại cảnh tượng này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, bốn phương tám hướng trướng khí một lần nữa điền vào chỗ này khu vực trướng khí chỗ trống. Có thể nứt ra di tích, nồng đậm linh quang còn tại phun trào. Tại ranh giới vị trí, ba đạo thân ảnh chật vật khảm tại loạn thạch bên trong, toàn thân linh quang ảm đạm. Nơi nào còn có chút điểm kim đan chân nhân uy nghiêm. Huyền Linh chân nhân chống mình đã xuất hiện khe hở bản mệnh linh bảo phân thủy thước, theo phế tích bên trong đứng lên. Hắn hoa lệ áo bào ảm đạm vô quang, cấm chế phía trên hiện đầy cháy đen vòng vòng, còn bốc lên bừng bừng hắc khí. Quan sát một chút nứt ra ba đạo lớn khe hở phương hướng, thần sắc bất ngờ biến đổi. Khụ khụ, nhanh truyền lệnh phong tỏa phường thị, phòng ngừa tán tu đi ra ngoài. Nói xong, Huyền Linh chân nhân trong tay xuất hiện một cái truyền tin ngọc phù, đem mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Mặt khác hai cái phương hướng, như nhau người bị thương nặng Cửu Linh cùng Thiên Dương chân nhân cũng kịp phản ứng, riêng phần mình xuất ra truyền tin ngọc phù đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Kim Dương chân nhân lộ ra bừng bừng sát khí, sớm biết như vậy, liền không nên nghe ngươi, còn không bằng ngay từ đầu liền đem những tán tu kia quay lại giết, hiện tại tốt di tích phơi trần khắp thiên hạ, tán tu toàn bộ đều biết. Huyền Linh chân nhân nhíu mày, hiện tại cũng chưa muộn lắm, Kim Dương có muốn không ngươi tự mình xuất thủ trấn áp. Cũng miễn cho đám tán tu chạy trốn quá nhanh đều xuyên vào núi sâu rừng già, đến mức nơi này. Lão phu cùng Cửu Linh nhìn xem. Tại Huyền Linh chân nhân nhìn tới, phía trước động thủ cùng hiện tại động thủ cũng không có khác biệt, cũng không thể sắp tán tu một cái không rơi vây ở trong phường thị. Cho nên lúc ban đầu phương pháp cùng không có sai. Lại nói, bọn hắn làm ra quyết định cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi, chẳng những là tán tu, trong phường thị gia tộc tu sĩ cũng có tương ứng an bài. Duy nhất không có tính tới chính là bọn hắn chẳng những không có phá tan cấm chế, ngược lại còn đem Trướng Vân Sơn di tích chỗ sâu linh mạch cấp kích phát. Tam đại tông môn phái tới trận pháp sư, cũng đều theo di tích dung chuyển chết tại phía trong. Liền ngay cả bọn hắn ba vị kim đan chân nhân, cũng thiếu chút gấp ở bên trong. Một bầy kiến hôi một dạng tán tu, có thể lật lên cỡ nào lớn buông thả, môn hạ đệ tử trấn áp bọn hắn đã đủ. Kim Dương hừ lạnh một tiếng, lại nói: Lưu ngươi tại nơi này nhìn xem, ta cũng không yên tâm. Rất nhanh, ba vị kim đan chân nhân riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, bọn hắn mỗi người đều hứng chịu tới trọng thương, lại không có một người hữu ý rời khỏi đi liệu thương. Cứ như vậy riêng phần mình ăn vào linh đan, liền liệu thương đều cực vì thận trọng, một hồi nhìn về phía di tích, một hồi nhìn về phía đối phương. Huyền Linh cùng Kim Dương hai người có đôi khi còn biết đối mặt trợn mắt, đến sau có lẽ là cảm thấy đối phương quá xấu. Đều cùng nhau nhìn về phía một bên mỹ phụ Cửu Linh chân nhân. Thẳng đến lẫn nhau trừng mắt hai vị chân nhân nhìn mình rất lâu, Cửu Linh chân nhân mới mở miệng nói ra, hết thảy chờ ta U Hoàng cốc cốc chủ đến lại bàn về, trước đó người ta ba tông bất luận kẻ nào không được đi vào di tích. Cửu Linh chân nhân tại vừa mới truyền tin phường thị thời điểm, cũng đã đem tin tức cũng cùng nhau truyền về tông môn. Đương nhiên, Huyền Linh cùng Kim Dương hai vị chân nhân cũng như nhau truyền tin tức, chỉ bất quá riêng phần mình cũng không có lên tiếng. Bọn hắn ba vị kim đan chân nhân tới Trướng Vân Sơn, cũng là tam đại tông môn trưởng tông thân tự thương thảo kết quả. Dù sao khi đó phát hiện di tích, cũng chỉ là xuất hiện tàn phá tứ giai cấm chế, còn không có bộc lộ ra quá nhiều cơ duyên tin tức. Ba người thực lực cũng đều không kém nhiều, vừa vặn có thể lẫn nhau chế ước. Nhưng bây giờ không xong rồi. Tông môn phái tới trận pháp sư, không biết rõ làm sao xúc động cấm chế, trực tiếp dẫn động di tích chỗ sâu đại động lay động. Như vậy chói lóa mắt dị tượng tràng cảnh, liền bọn hắn tam đại kim đan chân nhân ở vào ngoại vi, đều bị sóng xung kích đã bị đánh trọng thương, có thể nghĩ ở dưới chôn giấu cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Ba vị chân nhân nhìn như giám thị đối phương, thế nhưng tại cảm ứng đến xung quanh linh khí chất lượng. Liền phóng tới phường thị ba phương hướng linh khí ba động, đều đạt đến tam giai cấp độ, di tích chỗ sâu nồng độ linh khí dự tính phải có cấp 4. Tứ giai linh mạch, toàn bộ hoang vực chư quốc cũng không có. Tứ giai linh mạch, cộng thêm phụ thuộc ba đầu tam giai linh mạch, còn có hay không kia? A công khai số lượng nhị giai linh mạch. Vô luận đặt ở cái nào thời đại, đều là một tòa nguyên anh tông môn lập tông căn cơ. Có lẽ ở thời đại trung cổ không tính là gì, nhưng để ở hiện nay thời đại, nguyên anh tông môn liền có thể chấn thế. Nói không chừng ngoại trừ tứ giai linh mạch bên ngoài, còn có tấn thăng nguyên anh cấp độ cơ duyên. So với nguyên anh cấp độ cơ duyên, tứ giai linh mạch, tán tu mạng nhỏ nhẹ như lông hồng. Ngăn cản tin tức khuếch tán ra mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất tin tức truyền đến thiên nam tu tiên giới, dẫn xuất nguyên anh chân quân xuất thủ, vậy còn có bọn hắn Bích Thủy, U Hoàng, Thiên Dương ba tông chuyện gì? Thì là không có truyền đến thiên nam tu tiên giới, để hoang vực quốc gia khác tông môn nhận được tin tức, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tốt tại nơi này là hoang dã chỗ sâu, khoảng cách sở quốc có vạn dặm xa xôi. Di tích phóng thích ra dị tượng, tại nồng đậm chướng khí bao phủ xuống, trực tiếp áp đến thấp nhất. Cửu Linh nói đúng, từ giờ trở đi người ta ba tông bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào di tích. Kim Dương chân nhân mở miệng, chờ đợi tông chủ đến, lại làm quyết định. Huyền Linh chân nhân không nói gì, hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận quyết định này. Phía trước Bích Thủy Tông khai hoang, lựa chọn tại Vân Mộng Sơn xây dựng phường thị, cũng là bởi vì ở dưới chân núi phát hiện nhị giai linh mạch. U Hoàng Cốc cùng Thiên Dương Tông xây dựng phường thị cũng là như thế. Hiện tại xem ra tam đại phường thị ở dưới linh mạch, cùng Trướng Vân Sơn bên dưới di tích là một khối. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Thương Hải tang điền, trên mặt đất hoàn cảnh cải biến, chân chính tinh hoa bộ phận chính là che giấu tại sâu trong lòng đất, linh mạch cũng bởi vì địa chấn xuất hiện kết thúc nứt. Vì vậy, phường thị ở dưới linh mạch mới biết biểu hiện ra chỉ có nhị giai cấp độ mức độ. Bởi vì bọn họ ba tông liên tiếp nếm thử phá vỡ Trướng Vân Sơn cấm chế, tạo thành linh cơ dung chuyển, đứt gãy linh mạch đạt được chủ mạch linh cơ cọ rửa, lập tức khôi phục được tam giai cấp độ. Ba vị kim đan chân nhân phân biệt thủ tại ba phương hướng bên trên, ngoài mặt nhìn như trầm ổn, nhưng trong lòng lại là miên man bất định. Ba người tâm tư đều tại di tích bên trên, phường thị tán tu vấn đề ngược lại không có quá nhiều để ở trong lòng. Trong phường thị có trúc cơ tu sĩ dẫn đầu, lại có mấy trăm đệ tử trong môn phái, đại đa số tán tu đều chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại phường thị. Có thể chạy đến hoang dã dù sao cũng là số ít, lại có mênh mông hoang dã dãy núi cách trở, nghìn khó vạn nguy hiểm. Chỉ bằng nho nhỏ luyện khí cấp độ tán tu, đi ngang qua vạn dặm chướng khí hoang dã. Thật coi bản thân là thiên mệnh chi tử. Vận dụng tông môn đệ tử đuổi bắt, bất quá là vì đề phòng vạn nhất mà thôi. Cá trạch bên trong tung ra chân long, người đặt là tại thượng cổ thời đại đâu. Thời đại biến đạo hữu, cá trạch liền là cá trạch, tiểu tạp ngư không lật được trời. An ổn núi, Thẩm Luyện trông về phía xa bầu trời. Cuối cùng xác định, hắn nhìn cái tịch mịch. Chỉ có thể đại khái nhìn thấy phương xa chướng khí phun trào, lại nhiều liền không thấy được. Không nhìn thấy tràng cảnh, có thể hắn đoán cũng có thể đoán được, chỉ định là Vân Mộng phường thị phương hướng. Liền là lần này ba động phạm vi cũng quá rộng, hắn đều chạy đến ở ngoài ngàn dặm còn có thể cảm ứng được. Rất nhanh, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất trong rừng. Trở lại động phủ bên trong, nhìn xem ô ép một chút hắc giác nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy là lúc này rồi. Nửa năm qua, theo trong phường thị mua sắm nhất giai hạ phẩm yêu thú hài cốt, đại bộ phận đều đút cho những này yêu nghĩ. Đi qua hắn không quản chi phí bồi dưỡng, đại hắc dưới trướng yêu hóa hắc giác yêu nghĩ số lượng đã đạt đến hơn 260 đầu, trong đó có hơn 10 đầu đã có thể so luyện khí một tầng tu sĩ. Những này hắc giác yêu nghĩ, nắm giữ an ổn núi phương viên 5 dặm tổ kiến. Kiến càng một cái lực lượng nhỏ, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, sơn lâm khắp nơi đều có kiến càng đi xuyên vết tích. Thông qua đại hắc trưởng khống hắc giác yêu nghĩ chính là trưởng khống bốn phía tổ kiến, thẩm luyện thời khắc quan sát đến phụ cận động tính. Dưỡng kiến nửa năm, dùng kiến cả một đời. Chân chính khảo nghiệm đến. Có này nhóm hắc giác yêu nghĩ làm nền, đúng lúc phái đi ra sớm dò đường. TT, đại hắc phủ phục tại thẩm luyện tiếp cận, lấy lòng đung đưa xúc giác. Thẩm luyện gõ gõ nó cứng rắn bích hon. Đi, đem người con cái đời sau đều triệu tập lại, chuẩn bị bắt đầu làm việc. TT, làm rất tốt, sau này chủ nhân cấp người tìm xinh đẹp yêu bà, cải thiện hậu đại xấu hắc hình dạng. TT, đại hắc sừng sốt một chút, hưng phấn hai cái xúc giác hoảng thành trống lúc lắc. Giống như là điên cuồng một dạng, xông lên cái khác hắc giác yêu nghĩ một trận loạn gọi. Tại thẩm luyện an bài xuống, hắc giác yêu nghĩ phân ra hơn 10 chi đội đội, bắt đầu chiều lấy phương bắc bội lâm tiến phát, bắt đầu ven đường tia. A thám hiểm địa, yêu thú khí tức. 10 ngày sau, Thiên Vân Sơn bên trong. Hai thân ảnh thân bên trên linh khí tán loạn, vội vàng hấp tấp đi xuyên qua trong rừng. Đi mau, Bích Thủy Tông tu sĩ nhanh muốn đuổi theo tới. TT. Nơi xa một gốc đứt gãy dưới cây khô, lộ ra sừng dài màu đen đầu, sừng dài bên dưới còn có hai cái lắc lư xúc giác đụng chạm. Đầu đâm xuống dưới một cái, bùn đất đào đến hai bên liền chui vào sâu trong lòng đất. Chương 40, tán tu chi kiếp, khai quang miệng cuối cùng thành thật. Một trượng lớn nhỏ trong động quật tràn ngập nhàn nhạt yêu khí, ba thước lớn nhỏ thanh lân yêu trùng phủ dấu chảy xuôi, đại hắc chính ghé vào phía trên lớn đoá nhanh di. Bốn phía không gian bên trong, có mười mấy đầu tản ra yêu khí hắc giác yêu nghĩ, cũng nghĩ xông lên gặm ăn mấy ngụm. Có thể mỗi khi có yêu nghĩ tới gần một bước, đều sẽ bị đại hắc một hồi mãnh đánh. Nó cũng không quản đây là con trai của nó tôn tử, vẫn là từng tầng tôn tử, ai dám cướp liền đánh người đó. Tại thẩm luyện kiểu nhồi vịt bồi dưỡng bên dưới, đại hắc khí tức đã giới hạn đến nhất giai trung kỳ, chỉ cần đột phá thực lực liền có thể so luyện khí tầng 4 nhân tộc tu sĩ. Đương nhiên, đại giới liền là đại hắc nhiều lần nứt ra, đau tiến đến trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Tốt tại đều chống đỡ nổi, không có để những cái kia muốn kế thừa nó vị trí con cái đời sau đạt được. Dì rào âm thanh bên trong, mới chui vào hắc giác yêu nghĩ tiến tới đại hắc tiếp cận, xúc giác đụng phải hai lần phía sau, đại hắc hắc tinh thạch một dạng trong ánh mắt chảy ra quang mang. Lập tức, đại hắc liền một bên trùng yêu hài cốt cũng không cần thiết, trực tiếp một đầu va vào trong đất bùn, dư lại hắc giác yêu nghĩ ùn ùn giống như nhào về phía trùng yêu hài cốt. Thẩm luyện tu hành động phủ bên trong, đại hắc theo bùn bên trong chui ra ngoài. Đại hắc vừa xuất hiện, thẩm luyện liền theo trong tu luyện vừa tỉnh lại. Hiện tại này nhóm hắc giác yêu nghĩ bắt đầu bị hắn từng bước nuôi thả, học xong vây đánh một số cấp thấp yêu trùng làm thức ăn. Đại hắc bò đến tiếp cận, hai cái xúc giác lắc lư. TT, thông qua ngự thú khế ước câu thông, thẩm luyện minh bạch đại hắc miêu tả sự tình. Làm không tệ, hắn móc ra hai mảnh linh thạch, đẩy ra đại hắc miệng trực tiếp nhét đi vào, lại nắm lấy sọ não quơ quơ. Đại hắc ô ô tê minh, gian nan đem linh thạch nuốt xuống. Chủ nhân thích, mỗi lần đều trực tiếp như vậy. Để nó nứt ra, tiếp tục điều tra, xem bọn hắn đi nơi nào. Hơn nửa năm bồi dưỡng, tăng thêm đại hắc thực lực tăng lên, não tử đã so trước đó dễ dùng nhiều, đối với thẩm luyện mệnh lệnh cũng có thể làm đến sơ bộ hiểu rõ. Cái khác hắc giác yêu nghĩ lấy được tin tức, đều cần đại hắc tới truyền đạt. Cũng không lâu lắm, rời đi đại hắc lại siêu siêu bò trở về. Tê tê kêu lên. Còn có người. Đại hắc báo cáo, lại có một đợt tu sĩ xuất hiện tại An Ổn núi phụ cận. Đợt thứ nhất là hai cái giống như hắn người hình kiến. Đợt thứ hai là ba cái. Tại đại hắc nhìn tới, thẩm luyện cái chủ nhân này cùng nó là bộ dáng không giống nhau đồng bọn. Lúc này, về khoảng cách thứ địa chấn vừa vặn 10 ngày. Đối với bất ngờ xuất hiện tu sĩ, thẩm luyện không có kinh ngạc, hắn tại 10 ngày trước liền có phương diện này đoán trước. Động tĩnh lớn như vậy, Bích Thủy Tông nhất định sẽ có hành động. Muốn cùng phía trước dạng kia chơi binh pháp, xem chừng là không đại sự. Gõ gõ đại hắc bích hon, thẩm luyện truyền lại ra thần niệm, đi giữ ngươi lại tới đồng tộc triệu tập lại, chúng ta muốn chuẩn bị khởi hành. Phân phó hắc giác yêu nghĩ, hắn cũng bắt đầu khởi thân thu thập, đem trận kỳ cùng phòng ngự phù lục thu nhập trong túi trữ vật. Đúng lúc dọn nhà, tổ kiến trực tiếp vứt bỏ. Hoang dã bên trong chính là không bao giờ thiếu tổ kiến. Đại hắc có thể tùy thời tùy chỗ tại tân lang kiến, cặn bã khắp hoang dã tổ kiến. Thu thập xong hết thảy, thẩm luyện lại kiểm tia. A một chút bốn phía, trước khi đi đem động phủ triệt để hủy đi. Rừng rậm chỗ sâu. Hoành ca, có muốn không tại này tạm thời nghỉ ngơi một chút? Mã Văn cảnh giác đánh giá bốn phía, thử thăm dò mở miệng thăm dò bên cạnh tu sĩ. Bích Thủy Tông đệ tử cũng không phải ba đầu sáu tay, nơi này đã là khai hoang thiết ngoài rìa khu vực, thật không tin bọn hắn không sợ chết. Giờ phút này, hai nhân khẩu mũi che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh, ghé vào lá khô dưới nhánh cây mặt, đè thấp thanh âm bên trong tích góp không cam lòng cùng sát ý. Trước đây không lâu, Trướng Vân Sơn có linh quang trùng thiên, lớn khe hở đi ngang qua hoang dã nối thẳng Vân Mộng Phường thị. Càng có linh cơ theo lớn khe hở tràn vào Vân Mộng Sơn địa hạ, có thể Vân Mộng Phường thị linh khí lại một lần nữa tăng lên, nhất cử đạt đến tam giai cấp độ. Như vậy thần dị tràng cảnh, để trong phường thị tán tu không gì sánh được kinh ngạc. Có không ít người cũng kịp phản ứng, Bích Thủy Tông phô trương tuyên truyền nhị giai thượng phẩm linh mạch, muốn xây dựng tu tiên thành trì hết thảy cử động, đang kinh người dị tượng trước mặt, càng giống là càng che càng lộ chê cười. Gì đó nhị giai trung cổ di tích, gì đó xây dựng thành trì, hợp lấy Bích Thủy Tông vẫn luôn đang lừa dối bọn hắn. Những cái kia ngồi linh hạm rời đi đạo hữu. Mọi vật cũng sợ phát sinh sự tình phía sau hướng phía trước nghĩ càng cảm giác hoảng sợ. Đúng lúc này, Bích Thủy Tông bất ngờ bên dưới chân áp lệnh. Hết thảy tu sĩ không được rời đi phường khu vực thành thị vực một bước, kẻ trái lệnh giết không tha, còn trước mặt mọi người đem một bộ phận tán tu đánh giết. Huynh đệ bọn họ hai người khi đó vừa vặn đang chuẩn bị trở về phường thị, đụng phải như vậy tình huống dưới chỉ có thể hướng trong núi sâu chạy trốn. Khi đó tại phường thị bên ngoài tán tu đạo hữu số lượng không ít, phát giác được nguy hiểm phía sau, tại chỗ liền phát động bảo mệnh kỹ năng lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp liền chạy tiến hoang dã rừng rậm. Thật không nghĩ đến Bích Thủy Tông các đệ tử, một mực truy sát tiến vào hoang dã rừng rậm, rất nhiều không giết sạch sẽ bọn hắn không nghỉ tư thế. Chân áp phường thị, tàn sát tán tu, bọn hắn liền không sợ tại sở quốc phá hư căn cơ, nhận toàn bộ tu tiên giới thoá mạ. Nhìn tới phường thị nơi nào nhất định phát hiện khó lường cơ duyên, không phải vậy Bích Thủy Tông không có khả năng trấn áp hết thảy tán tu, tất nhiên là vì phòng ngừa tin tức dò gì. Ngựa Hồng cảnh giác đánh giá bốn phía, hạ giọng mở miệng, ít nói chuyện, người trước khôi phục linh lực, ta tới canh chừng lấy bốn phía, chờ khôi phục xong rồi chúng ta liền tiếp lấy đi, nhất định phải tiến vào chỗ càng sâu mới có thể tránh lên. Các ngươi muốn tránh đi đâu? Ngựa Hồng lời còn chưa dứt, rừng rậm bên ngoài liền vang lên tiếng cười lạnh. Sau tiếng cười lạnh càng nhanh, là đã hạ xuống tới thủy, kim, thổ ba loại pháp thuật. Không tốt, nhanh. Ngựa Hùng Vĩ kinh động lôi kéo người bên cạnh liền phải đi. Hoành ca đi mau, ta liều mạng với bọn hắn. Nguy cơ thời điểm, Ngựa Hồng cảm giác trực tiếp bị một cỗ đại lực đánh ra ngoài, sau lưng nổ tung pháp thuật ba động quét sạch bốn phía. Ngựa Hồng quay đầu nhìn lại, nhà mình huynh đệ thân bên trên nổ tung xích sắc hỏa linh lực, cứ thế mà phá tan rơi xuống ba đạo pháp thuật. Chiều lấy trong đó một vị Bích Thủy Tông đệ tử đánh tới. Này vừa lên tới liền lấy mệnh liều mạng sát pháp, thật đúng là bị hù dọa ba vị truy sát Bích Thủy Tông đệ tử, vậy mà tại đánh ra chiêu thứ nhất phía sau xứng sở tại đương trường. Sư đệ cẩn thận, sư đệ. Mắt thấy pháp khí hạ xuống liền muốn bổ tới đỉnh đầu, Trần Lạc lũ lụt trong mắt xuất hiện hoảng sợ, liền xuất thủ ngăn cản đều quên. Vù, một đạo lồng ánh sáng màu xanh nước biển tại trước người hắn hiển hiện, chặn lại rơi xuống pháp khí. Hai vị khác Bích Thủy Tông đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, trong tay pháp kiếm lăng không bay lên, sẽ ra tay tán tu chém thành hai nửa. Giang giác, thủ hộ tại Trần Lạc lũ lụt thân bên trên lồng sáng nứt toác, mấy khối vỡ vụn ngọc thạch rớt xuống. Đáng chết, ta hộ thân phù. Hắn không tính tuấn tú khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, một thanh phi kiếm màu đen thoát ra chiều chỗ dựa bên dưới hải cốt chém xuống. Phốc phốc phốc, một mực đem trên mặt đất hải cốt chém thành bùn máu. Trần Lạc lũ lụt sát cơ trên mặt còn không có tiêu tán. Đuổi theo, Trần Lạc lũ lụt oán hận không dứt, không đem hắn cũng chém thành bùn máu, ta suy nghĩ liền sẽ không thông suốt. Sư đệ, nơi này là khai hoang khu vực biên giới, trưởng lão có phân phó trước khi trời tối nhất định phải trở về. Hoang dã yêu thú vô số, một cái bị chúng ta đuổi theo như chó mất chủ một dạng tán tu, phơi hắn cũng sống không quá mấy ngày. Hai vị đồng môn rừng càng cùng Tạ Sơn Mây nhìn sắc trời một chút, cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm. Phụ thân nơi nào ta đi nói, lại nói tông môn thế nhưng là có tử lệnh, không thể thả đi một cái tán tu, miễn cho phá hư đại sự. Đi, Trần Lạc lũ lụt thu hồi phi kiếm, liền muốn chiều lấy ngựa hồng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ầm ầm, hư không bên trong, chướng khí bị xông mở, một chiếc linh hạm xuyên không mà đi bay đến Trần Lạc lũ lụt ba người phía trước. Là Trần trưởng lão tới. Nhìn thấy linh hạm, Dừng Càng hai người thở dài một hơi. Linh hạm hạm thủ vị trí hắc sắc linh quang tích xúc, biến thành một quả mấy trượng lớn nhỏ quang cầu, đem bốn phía rừng rậm chỗ tối tăm chiếu sáng. Hắc sắc quang cầu xẹt qua trường không mang theo một mảnh nước mưa, tại ngoài mấy trăm trượng rơi xuống, đem một đạo hốt hoảng bỏ chạy thân ảnh thôn phệ. Ầm u u, tiếng nổ hạ xuống, bổ sung xung quanh trong vòng mấy chục trượng cỏ cây đất đá đều biến mất trống không. Đi lên, linh hạm bên trên vang lên thanh âm, Trần Lạc lũ lụt ba người phi thân lên hạ xuống linh hạm bên trên. Rất nhanh, linh hạm phá tan chướng khí biến mất tại dãy núi ở giữa. Đợi đến tiếng nổ bao phủ hoàn toàn tại chướng khí bên trong phía sau, rừng rậm chỗ sâu u ám xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện mới lộ ra một điểm thân ảnh. Ngắm nhìn còn có hắc thủy nhỏ xuống phương hướng, hắn không khỏi rụt cổ một cái. Một cái tán tu, đến mức dùng pháo oanh sao? Đến mức sao, đến mức sao, đến mức sao? Bích Thủy Tông xem ra là điên rồi, liền linh hạm đều điều tới. Không thể trêu vào, chuồn đi, chuồn đi. Chương 41, quản ngươi cơ duyên thông thiên, ta chạy. Ầm u u. Dãy núi ở giữa, chướng khí giống như đại dương phun trào, từng tiếng sấm rền một dạng oanh minh nổ tung, đem đầy trời chướng khí đánh tan. Không sắc chướng khí trong mông lung, có thể nhìn thấy từng chiếc linh hạm sông mạnh đánh thẳng, trên thân hạm lóe ra lục sắc, tử sắc, kim sắc phòng hộ cháo. Từng đạo năng lượng ba động theo linh hạm bên trên oanh ra, đánh vào từng đầu toàn thân mọc ra gai nhọn, xấu xí vô cùng hủ cốt yêu ưng thân bên trên. Có thể hủ cốt yêu ưng số lượng quá nhiều, giấu ở nồng đậm chướng khí bên trong, tùy thời chiều lấy linh hạm phun ra từng ngụm đen nhánh dịch nhờn. Những này dịch nhờn mang lấy nồng đậm tính ăn mòn, đáp xuống linh hạm thủ hộ lồng sáng bên trên, đều biết bốc lên một trận khói đen. Linh hạm bên trên, Bích Thủy, U Hoàng chờ tông môn đệ tử, cùng nhau đánh ra công kích ngăn cản yêu ưng tới gần. Trận đại chiến này kéo dài hơn phân nửa thiên, thẳng đến có trúc cơ tu sĩ xuất thủ, chém xuống ba đầu nhị giai hủ cốt yêu ưng phía sau, ưng quần tải biến mất tại nồng đậm chướng khí bên trong. Từng chiếc linh hạm bên trên bốc lên ào ạt khói đen, hư thối mùi tanh hôi khắp thân tàu. Cũng trách những ngày này Bích Thủy ba tông quá hoạt bát, vì truy sát xông vào hoang dã tán tu, ba tông điều tập 11 chiếc linh hạm tuần sát sơn dã. Chiến lực mạnh mẽ ra chỉ bên dưới, ba tông càng là liên hợp lại xông ra phía trước sơ bộ khai thác khu vực, đi sâu vào hoang dã chỗ sâu truy sát đào tẩu tán tu. Như vậy đại quy mô động tác, đưa tới hủ cốt yêu ưng chú ý. Trận này chém giết có thể nói là lưỡng bại câu thương, mấy chiếc linh hạm đều hứng chịu tới nghiêm trọng hủ thực, cần trở về tông môn đại tu. Dư lại linh hạm phòng ngự trận pháp, cũng nhận ảnh hưởng. Cái này cũng chưa tính thụ thương trúc cơ, luyện khí tu sĩ. Nhận yêu ưng trùng kích ba tông tu sĩ, cũng thu liếm đắc ý tâm tư, đổi phái tông môn đệ tử tạo thành tiểu đội, tại nơi núi rừng sâu xa tìm kiếm tiến vào sơn giã tán tu. Dù là tất cả mọi người không cho rằng tán tu có thể chạy trốn ra hoang dã, có thể tông môn kim đan lão tổ mệnh lệnh, bộ dáng vẫn là phải làm một lần. Trận đại chiến này, Thẩm Luyện cũng không rõ ràng. Hắn đã chạy ra Thiên Vân Sơn 2.000 dặm bên ngoài. Hơn nữa, khoảng cách còn đang tăng thêm. Hoang dã dãy núi liên miên lại bị chướng khí bao phủ, cùng mênh mông vô bờ bình nguyên bất đồng, một đầu đâm vào bên trong dãy núi, linh hạm từ trên đầu qua đều quá khó phát giác. Bích Thủy Tông không nói tiên đức, đối phó luyện khí đều dùng pháo oanh, liền xem như hắn có bách linh độc lại có dám dùng. Trúc cơ đạp ở linh hạm bên trên ở trên cao nhìn xuống, hắn nắp bình vừa gảy, linh độc thuận gió liền đổ bản thân miệng bên trong. Ngược lại rất tốt, tự sản tự tiêu, tuyệt không lãng phí. Không thể trêu vào, chạy trốn còn không được à? Quản ngươi cơ duyên thông thiên, ta chạy trước. Hắn tại Bích Thủy Tông trước mặt là sâu kiến không giả, nếu như cơ duyên thực rất lớn, Bích Thủy Tông cảm giác không phải là tu sĩ khác trong mắt sâu kiến. Để phi kiếm nhiều bay một hồi. Rời khỏi Bích Thủy Tông sơ bộ khai thác khu vực bên ngoài, hoàn cảnh tiến một bước ác liệt, giấu ở giữa rừng núi nê chiều, hiểm địa, cần Thẩm Luyện từng chút một lục lọi ra đến. Càng quan trọng hơn, còn muốn cẩn thận yêu thú cấp 2 tồn tại. Không bao lâu, dò đường hắc giác yêu nghĩ liền đã giảm quân số 1/3. Đến mức cụ thể chết như thế nào, Thẩm Luyện không rõ ràng, khả năng cho ăn yêu thú, cũng có thể xa vào nê chiều, cũng có khả năng ba chít chít đã chết rồi. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể vừa đi vừa bồi dưỡng hắc giác yêu nghĩ. Vừa đi vừa nghỉ, đường vòng xung quanh, hơn nửa năm liền đi qua, về sau hắn cũng không có cách nào chính tính toán đi bao nhiêu dặm. Chặng đường oan uổng đi quá nhiều, gặp được nguy hiểm liền đường vòng, cảm giác không an ổn liền đường vòng. Tóm lại, đường vòng. Ngược lại, bên kia núi vẫn là núi. An ổn động quật. Đây là một chỗ ở sâu dưới lòng đất cô quạnh động quật. Khô xác đến liền chuột cũng không có linh cơ tồn tại. Thẩm Luyện rất ưa thích nơi này, quan danh an ổn, đã tại nơi này ở hơn một tháng. Theo lần thứ nhất phát hiện địa hạ tự nhiên động đá bắt đầu, hắn liền không lại đơn độc mở mang động phủ, chuyên môn để hắc giác yêu nghĩ tại linh khí lơ thơ địa phương tìm kiếm loại này động quật cư trú. Bốn phía hiện đầy từng cái một lỗ thủng nhỏ, từng đầu hắc giác yêu nghĩ chui tới chui lui. Giờ đây hắc giác yêu nghĩ số lượng chẳng những khôi phục, số lượng càng là đến gần 700 chỉ. Trong đó có 12 đầu luyện khí tầng 2, 53 đầu luyện khí 1 tầng. Vì bồi dưỡng được những này hắc giác yêu nghĩ, bạo thể mà chết hắc giác nghĩ số lượng sớm đã mấy mơ hồ. Trong động quật, Thẩm Luyện sọ não bên trên dán một vòng thanh tâm phù, hai mắt cùng thỏ con một dạng đỏ lên, theo luyện huyết diễn hồn bí pháp duy trì liên tục tu luyện, hắn khát máu kích động cũng càng ngày càng lợi hại. Nhất giai thượng phẩm thanh tâm phù có loại muốn áp chế không nổi chiều hướng. Đại hắc ở một bên run lẩy bẩy nằm sấp, hai cái xúc giác cúp trên mặt đất, không dám lên đi cầu đụng chút. Đi qua sau nửa canh giờ, Thẩm Luyện trong đôi mắt huyết hồng mới tiêu tán xuống dưới. Hắn nắm lấy đại hắc, trong tay vừa đi vừa về vứt ra mấy cái. Người tên phế vật này, lâu như vậy hoàng nha đan đều ăn mấy viên, còn không có tấn thăng nhất giai trung kỳ. TT Thẩm Luyện cũng mặc kệ đại hắc kháng nghị, theo trong túi chữ vật cầm ra 5 khỏa hoàng nha đan, trực tiếp đẩy ra đại hắc miệng nhét đi vào. Sau đó, siết chặt miệng gắng sức quơ quơ sọ não của nó. Lại không tấn thăng, người kia hơn 100 cái bà nương, liền để cấp cái khác hắc giác yêu nghĩ. Yêu thú thực lực càng cao linh trí cũng lại tương ứng tăng lên, đối diện phức tạp hoang dã hoàn cảnh, đại hắc linh trí tự nhiên là càng cao càng tốt. Có thể này ra hỏa quá không chịu thua kém. Cái khác hắc giác yêu nghĩ cái sau vượt cái trước, sớm có tăng lên tới cùng đại hắc một dạng thực lực. Nếu không phải, không có chống nổi Thẩm thị nuôi nấng pháp bồi dưỡng bạo thể mà chết, đã sớm có thể kế thừa đại hắc hơn 100 cái lão bà. Nói đến, đại hắc cũng là có phúc khí. Đừng nhìn không có tấn thăng nhất giai trung kỳ, tại Thẩm Luyện thô bạo bồi dưỡng bên dưới, nhiều lần nứt ra nhiều lần không chết. Không giống cái khác hai cái cùng nó thực lực chênh lệch không nhiều đồng tộc, một lần bị mở bung ra. Ken két, tê tê tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, đại hắc yêu thân thể không có ngoài ý muốn lần nữa nứt toác, dược lực cùng yêu khí tại thể nội xuất hiện. Dẫn tới cái khác hắc giác yêu nghĩ hào hào ra đây, ghé vào gần bên nhìn về phía ngay tại lăn lộn đại hắc. Một đám, nhanh nuốt yêu thú thịt. Nhìn xem này lũ ngu ngốc, Thẩm Luyện giận không chỗ phát tiết. Hắc giác yêu nghĩ ngoan là rất ngoan, liền là não nhân quá nhỏ, huyết mạch cũng không ra thế nào. Tại Thẩm Luyện linh lực áp bách dưới, hắc giác yêu nghĩ giải tán lập tức. Giờ phút này, nứt ra đại hắc thân bên trên yêu khí một lần nữa thu liếm, đình trệ khí tức bắt đầu kéo lên tới. Thẩm Luyện điểm gật đầu, lần này cuối cùng là không phí công phu. Đại hắc tại bị hắn lại lập tức nhét vào 5 khỏa hoàng nha đan phía sau, lần nữa may mắn không có bạo thể mà chết, tấn thăng đến nhất giai trung kỳ, có thể so nhân tộc luyện khí tầng 4. TT Đối với Thẩm Luyện thô bạo yêu mến, tại tấn thăng đằng sau đại hắc linh trí sơ qua tăng lên điểm, liền biểu hiện ra từng chút một kháng nghị. Kết quả bị Thẩm Luyện đánh một trận, bị đánh làm cho yêu trưởng thành. Rút kinh nghiệm xương máu đại hắc, đem dưới chướng hắc giác yêu nghĩ đánh một trận, trở lại Thẩm Luyện trước mặt cầu rán rán. Não nhân tuy nhỏ, có thể ngừng lại ăn no nó vẫn là phân rõ ràng, ngoại trừ có đôi khi ăn no có chút nứt ra. Đại hắc tấn thăng luyện khí trung kỳ phía sau, có thể càng tốt thống ngự hắc giác yêu nghĩ nhóm. Thẩm Luyện theo thường lệ ban thưởng mấy khối linh thạch nhét vào trong miệng của nó. Đương nhiên, không có lấy trước như vậy thô lỗ. Ai bảo trước kia đại hắc không có thực lực cũng chỉ có thể hưởng thụ kiểu nhồi vịt đổ chứa dưỡng thành. Đi thôi. Được Thẩm Luyện ban thưởng đại hắc, mang lấy dưới chướng hắc giác yêu nghĩ rời khỏi động quật, bắt đầu tiếp tục hướng phía trước điều tia. A hoang dã hoàn cảnh. Mà chính Thẩm Luyện, chính là trốn ở động quật bên trong tu luyện. Một năm qua này tuy nói đều ở trong vùng hoang dã di cư, hoàn cảnh không tính an ổn, thần ngộ điểm cùng cảm ngộ điểm nhận lấy ảnh hưởng, nhưng đối với tu luyện hắn cùng không có rơi xuống. Ngược lại bởi vì ở trong vùng hoang dã đụng phải một ít linh thảo, phối hợp thêm linh thạch, đan dược nguyên nhân, cảnh giới đã đụng chạm đến luyện khí tầng 8. Vừa vặn trong tay hắn còn có một khỏa phá trướng đan, thẩm luyện chuẩn bị tại nơi này đột phá luyện khí tầng 8 sau lại tiếp tục gấp rút lên đường. Chương 42, luyện khí 8 tầng, xông ra hoang dã. Trong động quật, trải qua liên tục mấy ngày tu luyện, thẩm luyện thể nội linh khí đạt đến viên mãn trạng thái. Tính toán ra, hắn đột phá tới luyện khí tầng 7 miễn cưỡng có một năm, có thể nhờ vào quẹt đến linh khí triều tịch, để hắn sau khi tấn thăng cảnh giới cùng không có sinh ra hư phù hiện tượng. Tu hành ngũ khí triều nguyên công phía sau, linh lực trong cơ thể hùng hồn mức độ, càng không thua gì những cái kia trầm tĩnh luyện khí tầng 7 nhiều năm tu sĩ. Trong tay vuốt vuốt ma ma dựa vào phá trướng đan, thẩm luyện hé miệng, một ngụm nuốt xuống. Mẹ nó, chờ rời khỏi này phiến hoang dã phía sau hắn liền tu hành luyện đan thuật. Loại này rác rưởi đan dược cầu đều không ăn. Phẩm chất kém đan dược, vị đạo cũng hỗn tạp, ăn vào phía sau còn để hắn có cỗ nóng rực nhói nhói cảm giác. Rất nhanh, dược lực ngay tại thể nội phóng xuất ra, theo kinh mạch khuếch tán đến thể nội các nơi. Thẩm luyện thần niệm nội thị quanh thân, sắp tán tại thể nội phá trướng đan dược lực tan bắt được, từng sợi kéo vào trong kinh mạch. Dược lực chỉ có thông qua kinh mạch, tụ hợp vào đan điền phía sau chuyển hóa làm linh lực, mới có thể đi đến lớn nhất hiệu quả. Hiện tại, thẩm luyện thần niệm cường độ đã đạt đến 70 trượng. Đây đều là nhờ vào luyện huyết diễn hồn bí pháp. Một năm tăng cường 20 trượng thần hồn cường độ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là hắn thu liễm lấy tu hành kết quả. Nếu là cùng ma tu một dạng, thả ra gặm đạo hữu, kia thần niệm còn không phải thượng thiên. Khó trách nhiều tu sĩ như vậy sẽ chọn tu hành ma đạo pháp môn, cùng chính đạo công pháp so sánh, tăng lên quá nhanh. Chỗ xấu liền là tu luyện hậu di chứng cũng lớn, thẩm luyện cảm giác bản thân có chút nghiệt, mỗi một lần luyện hóa yêu thú huyết nhục thời điểm, thỉnh thoảng liền muốn bắt quá lớn hắc tới gặm một ngụm. Tốt tại đại hắc lại xấu lại hắc, đè lại hắn khát máu kích động. So thanh tâm phù hiệu quả còn may. Tại trái tim của hắn vị trí, 6 giọt óng ánh huyết châu bám vào. Luyện hóa yêu thú huyết khí tại đồng hóa đến thể nội phía sau, cũng không phải là một mực bảo trì dạng này hình thức tồn tại. Tại tầm bổ ra thần niệm phía sau, tinh huyết bên trong tinh hoa cũng lại tiêu hao, đợi đến tiêu hao tới trình độ nhất định phía sau, lưu lại huyết châu liền biết tan đến thể nội tầm bổ toàn bộ nhục thân. Có thể nói tại thần niệm tăng lên đồng thời, thẩm luyện tự thân huyết nhục cường độ, cũng có bộ phận tăng lên. 70 trượng thần niệm cường độ bên dưới, thân thể mỗi một đạo kinh mạch đều tại thẩm luyện cảm nhận bên trong, đem tại thể nội tứ tán phun trào dược lực, đại bộ phận đều bắt vào trong kinh mạch, chiều lấy đan điền mà đi. Ầm u u, bàng bạc dược lực theo kinh mạch tràn vào đan điền, luyện khí tầng 8 bình cảnh chỉ dùng một khắc đồng hồ liền bị xông mở. Trong đan điền đi qua đồng hóa dược lực, lần nữa tiến vào kinh mạch tuần hoàn bên trong, biến thành ngũ hành linh lực. Quá trình này kéo dài nửa ngày thời gian, thẩm luyện khí tức trên thân mới từ từ bình phục lại. Giờ phút này, hắn đột phá luyện khí tầng 8 mới xem như chân chính thành công. Hô, thẩm luyện thở phào một hơi, nhìn thoáng qua thân bên trên chảy ra điểm điểm hắc sắc dơ bẩn, lập tức linh khí một cuốn đem toàn thân dọn dẹp sạch sẽ. Không có gấp khởi thân, hắn bắt đầu điều tia. Bản thân thần niệm gia tăng lên bao nhiêu? Theo diễn sinh thần niệm bắt đầu, mỗi một lần đột phá đều thuộc về tu sĩ sinh mệnh cấp độ thăng hoa, thần niệm cũng lại tùy theo gia tăng. Suy nghĩ khẽ động, thẩm luyện thần niệm bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn ra ngoài. 30 trượng, 50 trượng, 70 trượng, 80 trượng, 85 trượng. Tại thần niệm một mực khuếch trương đến 92 trượng thời gian, hắn mới đã nhận ra cuối cùng. Theo luyện khí tầng 7 đột phá tầng 8, thần niệm gia tăng lên 22 trượng. Thẩm luyện cũng vô pháp phán đoán bản thân thần niệm tăng trưởng cường độ thuộc về gì đó phạm trù, chỉ có thể chờ đợi đi ra hoang dã phía sau, lại tìm kiếm địa phương xác minh. Có thể ông Hạ đã từng nói, luyện khí 9 tầng nắm giữ 8-90 trượng thần niệm tu sĩ, đặt ở Bích Thủy Tông cũng không nhiều. Đến mức 100 trượng thần niệm cường độ, đã bước vào trúc cơ tu sĩ phạm trù. Tu tiên giới cơ duyên vô số, lớn nhỏ thiên mệnh chi tử cũng nhiều, cũng không loại trừ có cơ duyên gia hỏa, có thể tại luyện khí kỳ liền có thể nắm giữ trúc cơ cấp độ thần niệm. Còn kém 8 trượng thần niệm cường độ, liền có thể sơ bộ tu hành luyện huyết diễn hồn bí pháp bên trong câu hồn ấn. Chẳng phải là nói, đợi ta đột phá luyện khí 9 tầng, thần niệm cường độ đem sánh vai trúc cơ. Thẩm luyện trong mắt sáng lên. Không đúng, chỉ cần có yêu thú để ta luyện hóa, căn bản không cần chờ đến luyện khí 9 tầng. Sơ qua đắc ý một lát sau, Thẩm Luyện liền một lần nữa vững chắc đạo tâm. Muốn thận trọng. Rời đi hoang dã phía trước, hắn không định lại tiếp tục tu luyện luyện huyết diễn hồn bí pháp, thanh tâm phù hiệu quả đại giảm, mỗi lần luyện hóa yêu thú phía sau, khát máu hậu di chứng thời gian cũng càng ngày càng dài. Chờ ra ngoài phía sau tìm được cao giai thanh tâm bảo ngọc hoặc là ngưng tâm quả chờ linh vật, lại đề thăng thần niệm mới có thể càng thêm an ổn. Như tu luyện chế phù, ngự thú một dạng, cũng là vì tu tiên đại đạo, tu luyện diễn hồn pháp cũng giống như vậy, là phụ trợ tu tiên, mà không phải bị huyết tinh trưởng khống. Thì là hắn biến thành một cái ma đầu, cũng phải là dựa theo tự thân ý chí nghĩ gặm đạo hữu liền gặm đạo hữu, mà không phải nhập ma mất đi thần trí. Thần niệm đảo qua bốn phía, kiểm tia. A một chút hắc giác yêu nghĩ xào huyệt. Đại hắc dẫn yêu nghĩ nhóm, đi ra ngoài dò đường vẫn chưa về. Yêu nghĩ trong xào huyệt, nghĩ hậu vẫn tại liên tục không ngừng sinh hạ hắc giác nghĩ ấu trùng. Lúc trước theo phường thị trước khi rời đi, Thẩm Luyện hết thảy thu mua hơn 70 đầu nhất giai yêu thú, đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Trong đó có 29 đầu đều bị chính hắn dùng đến tu luyện luyện huyết diễn hồn bí pháp, dư lại đều dùng đến bồi dưỡng hắc giác nghĩ. Tốt tại hắc giác yêu nghĩ thành đoàn phía sau, cũng tự hành có thể săn bắt một số nhỏ yếu yêu trùng làm thức ăn, lúc này mới có thể nhiều thêm đến hơn 700 yêu hóa kiến mức độ. Tấn thăng luyện khí tầng 8, cộng thêm thần niệm cũng đạt tới 90 trượt, tại chỗ này động quật đợi thời gian cũng không ngắn, Thẩm Luyện cảm thấy đúng lúc chạy về phía trước một đến tiến độ. Sớm một chút trở lại sở quốc tu tiên giới, mới có thể an ổn. Thương mãng sơn giã bên trong, mặt đất loạn thạch, cỏ cây bên trong, từng đầu to cỡ nắm tay yêu nghĩ, không ngừng tại các nơi bốc lên đầu. Có đôi khi, cũng có vận khí không tốt, đi tới liền không có. Yêu nghĩ tộc có đặc hữu phân biệt lộ tuyến phương pháp, tại có yêu nghĩ đi qua địa phương, lại lưu lại đặc hữu đặc thù mùi. Hắc giác yêu nghĩ có thể căn cứ mùi phân biệt ra được đồng tộc đi qua lộ tuyến. Có chút lộ tuyến bên trên mùi đột nhiên không còn, liền nói rõ đồng tộc có khả năng cắt đi. Như vậy con đường này liền đại biểu cho gặp nguy hiểm. Đương nhiên vì đối lộ tuyến mức độ nguy hiểm tiến một bước xác minh, có cắt đi hắc giác yêu nghĩ lộ tuyến cũng sẽ không trực tiếp bỏ đi. Còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba yêu nghĩ, tiếp tục tiếp sức hướng phía trước dò đường. Nếu là toàn giác, y mâm, con đường này khu vực phụ cận liền biết tiêu ký thành khu vực nguy hiểm, tại trải qua thời điểm liền cần lượn quanh. Yêu nghĩ ngoại trừ đặc hữu biết đường thiên phú bên ngoài, đối với hoàn cảnh bên trong các loại khí tức cảm nhận cũng rất mạnh. Ven đường yêu thú lưu lại phân và nước tiểu, xuất hiện qua yêu thú tung tích, cũng lại từng cái tiến hành tiêu ký. Những này các hạng số liệu, cuối cùng thông qua đại hắc tập hợp đến Thẩm Luyện trong tay, hình thành một tấm bản đồ. Núi rừng bên trong, Thẩm Luyện nhìn xem trong tay quỷ vẽ bùa một dạng gia thú, đối chiếu bốn phía thế núi đi xuống. Bức tranh này là đại hắc mang lấy đồng tộc, dùng kiến mệnh lội ra đây. Có thể nói là nặng như núi lớn, công lao đại đại. Người dài hai khỏa tròng mắt đen lấy là hổn hển sao, như vậy lớn cái yêu thú đều không nhìn thấy. Thẩm Luyện nắm lấy đại hắc thở hồng hộc ghé vào địa hạ trong động quật. Đại hắc hai cái xúc giác rũ cụp lấy, răng nanh co lại rất là ủy khuất. Người ta là trên bầu trời bay, bọn chúng là trên mặt đất cào, có thể làm sao a? Trướng khí tầng mây bên trong, cao vút hót vang vang vọng trường không, đầy trời trướng khí bị phong trào kích phun trào lên tới, từng đôi hoặc hắc hoặc cho cánh kích động, ló đầu ra bên trên trụi lủi xấu xí đầu ưng. Sâu trong lòng đất trăm trượng trong động quật, Thẩm Luyện toàn thân kích phát liếm tức, thần niệm chờ phù lục, đem bản thân khí tức che phủ lên tới. Mắng thì mắng, nhưng lần này thực không trách đại hắc. Dựa theo đại hắc sớm chỉ huy tộc quần thò ra tới con đường, Thẩm Luyện dùng ngắn ngủi 5 ngày, liền đuổi ra khỏi gần 2.000 dặm đường núi. Không nghĩ tới hôm nay gấp rút lên đường quá trình bên trong, bị trướng khí bên trong lao ra tới hủ cốt yêu ưng đã nhận ra. Loại này yêu cầm, là hoang dã bên trong người khó dây dưa nhất. Số lượng quá nhiều lại giấu tại trướng khí bên trong, tới vô ảnh, đi vô tung, cũng đều là thành quần kết đội ẩn hiện đi săn. Thẩm Luyện vừa lúc xui xẻo, liền gặp được như vậy một nhóm ra đây săn bắt hủ cốt yêu ưng. Phát giác được không đúng đệ nhất trong nháy mắt, hắn liền liên tục kích phát 5 lần độn địa phù, nửa đường phối hợp núi sông địa thế, thần hành chờ phù lục, chui vào chỗ này địa hạ trong động quật. Tốt tại chỗ này sớm xác minh địa hạ động quật, khoảng cách bất quá hơn 30 dặm, Thẩm Luyện mới có thể biến nguy thành an. Hủ cốt yêu ưng lượn vòng hư không bên trên, con người không ngừng đánh giá sơn dã bên trong xó xỉnh. Thẩm Luyện cũng không dám đi ra ngoài, hắn cũng sợ quần ẩu. Hủ cốt hiêu ưng tại phiến khu vực này, hết thảy xoay ba thiên tài một lần nữa biến mất tại chướng khí bên trong. Đại Hắc lặng lẽ leo ra đi triệu hoán đồng tộc, cuối cùng nghiêm chỉnh hợp phát hiện chỉ còn sót hơn 100 con, đại đa số đều bị yêu ưng dọa cho chạy. Tốt tại luyện khí cấp độ cốt cán phần lớn tại, những này linh trí cao yêu nghĩ biết rõ ẩn núp, mà vừa mới yêu hóa yêu nghĩ càng thêm tới gần tại bản năng. Tại gặp được nguy hiểm phía sau, sẽ chỉ không não tử chui loạn, cuối cùng bản thân đem bản thân xuyên ném. TT, nhìn xem dư lại hắc giác yêu nghĩ, đại hắc ghé vào Thẩm Luyện tiếp cận ngâm nga. Thẩm Luyện sờ lên đại hắc bích hon, chúng ta đi kế tiếp động quật nghỉ ngơi mấy ngày, cấp ngươi lại tìm chút lão bà, nhiều sinh điểm hoa nhi. TT, 4 tháng phía sau, sở quốc biên cảnh núi rừng bên trong. Thẩm Luyện đứng tại một chỗ thấp bé mỏm núi bên trên, nhìn xem bốn phương tình không, hận không thể cười to ba tiếng. Lão tử ra đây, vạn dặm xa xôi, dãy núi vạn khe, vô biên chướng khí. Biết rõ đại hắc chết rồi bao nhiêu con cái đời sau sao. TT, ghé vào Thẩm Luyện đầu vai, đại hắc rất là thời điểm phối hợp một cái, phát ra tê minh. Núi bên dưới bốn phía, gần trăm con hắc giác yêu nghĩ tại các ngõ ngách bên trong như ẩn như hiện, hai cái xúc giác loạn hoảng. Các con, đi, nhịn xuống kêu to ba tiếng kích động, Thẩm Luyện bước nhanh đi xuống núi nhỏ. Chương 43, kiểm kê, tính toán, kế hoạch. Sở quốc Nam Bộ biên cảnh, Thiên Thủy Phường Thị. Nơi này là sở quốc biên cảnh khu vực vài chục tòa phường thị chi nhất, phía sau là một vị trúc cơ hậu kỳ tán tu gấu nhận nguyên. Xuất thân tán tu, còn có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, đặt ở hoang vực Bắc Bộ mấy cái tu tiên quốc độ đều không phổ biến. Quan trọng hơn đúng, vị này nhận nguyên đạo hữu vẫn là tán tu bên trong ít có nhị giai luyện đan sư, giao hữu rộng rãi. Phường thị, Đắc Nguyệt Lâu. Thẩm Luyện ngồi tại trong phòng khách chậm chậm uống rượu, xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá qua lại tu sĩ. Hắn hiện tại bộ dáng là một cái gầy còm trung niên. Bởi vì tới gần biên cảnh hoang dã, trong phường thị tán tu số lượng quá nhiều. Thông qua quan sát đường phố bên trên rất nhiều tán tu thần thái diện mạo, Thẩm Luyện trong lòng có kết luận, Vân Mộng phường thị sự tình cùng không có truyền tới. Không phải vậy, trong phường thị liền không phải như vậy động tĩnh. Ra sức uống một chén rượu, Thẩm Luyện lắc đầu. Vân Mộng trong phường thị tán tu là không ít, có thể lại có ai có thể giống như hắn. Có gần trăm trượng thần niệm vị ỉ vào. Tiền tiền hậu hậu có hơn 2000 yêu hóa yêu nghĩ dò đường, theo hoang dã bên trong ra đây, đại hắc dưới trướng yêu nghĩ chỉ còn sót 89 đầu. Các loại thượng phẩm phù lục tiêu hao gần 300 tấm. Ở trong đó gặp phải nguy hiểm đâu chỉ một lần, nếu không phải hắn cẩn thận, đã sớm táng thân tại hoang sơn dã lĩnh bên trong. Cùng hắn nói lội ra đây, còn không bằng nói cầm linh thạch ném ra một con đường. Lấy hắn tự thân làm ví dụ tới nói. Ba tông phong tỏa phường thị hành động cũng là không phải làm chuyện vô ích. Trừ hắn ra, chưa hẳn không có cái khác tán tu hồng phúc tề thiên, theo hoang dã bên trong chui ra ngoài. Mẹ nó, sở quốc tam đại tu tiên tông môn khai sơn tổ sư lão gia, thật đúng là bốc lên khói xanh. Để ba tông tại dãy núi chỗ sâu phát hiện đại cơ duyên, thương mãng sơn dã liền là tốt nhất vành đai cách ly, phòng bế cơ duyên tin tức, để bọn hắn có đầy đủ thời gian đi mở mang. Cũng không biết ba nhà khai sơn tổ sư lão gia có thể hay không che đậy được như vậy lớn cơ duyên, chớ cho cốt đều cấp hất. Thẩm Luyện lắc đầu đem suy nghĩ bấm đi, ngược lại hắn đều chạy ra ngoài, quản như vậy nhiều làm gì. Sau đó, hào hào chỉnh đốn mấy ngày, suy tính một chút sau này đường đi như thế nào mới là đạo lý quyết định. Luyện khí tầng 8, khoảng cách trúc cơ không xa. Luyện khí tu sĩ tấn thăng trúc cơ, cũng có không dùng trúc cơ đan liền thành công, mà dù sao là số ít. Đối chính Thẩm Luyện tới nói, nếu là linh căn khác độ đi đến 90 trở lên, lại thêm phủ dấu ngũ khí ngưng luyện ra tới, ngược lại có thể thử một chút khỏi cần trúc cơ đan trúc cơ. Theo chạy ra Vân Mộng phường thị thời gian tính lên, hắn như nhau hoa thời gian 2 năm, mới đi ngang qua vạn dặm chướng khí hoang dã. Tâm niệm nhất động, Thẩm Luyện trong mắt linh quang thiểm thước. Thẩm Luyện, luyện khí tầng 8. Ngũ hành linh căn, hỏa 72 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Thần niệm, 99 trượng. Phù sư, nhất giai thượng phẩm, 1/10.000. Ngự thú, nhất giai trung phẩm, tháng 1 năm 1.000. Triển khai, cảm ngộ điểm, 1.806. Thần ngộ điểm, 0. Khe khẽ thở dài, hoang dã cầu sinh trên đường bình tâm tĩnh khí thời gian cũng không nhiều, có đôi khi vì tránh đi nguy hiểm, chỉ có thể ẩn thân trong lòng đất, trong động đá vôi. Tâm bất bình, khí cũng khó tính, cảm ngộ điểm khó mà thu hoạch được, hơn một năm xuống tới góp nhặt số lượng còn không bằng tại Vân Mộng trong phường thị an ổn nửa năm. Thần ngộ điểm liền càng thêm không nói nhiều, một cái cũng không có. Dưới mắt hỏa linh căn khắc độ đạt đến 72, khoảng cách 100 cũng không xa, tiếp xuống liền là tìm an ổn địa phương, chủ công thần ngộ điểm. Ngoại trừ hỏa linh căn, còn có cái khác bốn loại linh căn, xem chừng muốn đem tự thân ngũ hành linh căn toàn bộ đều tăng lên tới thượng phẩm thậm chí viên mãn, phải chờ tới trúc cơ sau này. Thẩm Luyện cũng minh bạch tham thì thâm đạo lý, tu luyện muốn từng bước một tới, tại trước trúc cơ đem hỏa linh căn tăng lên tới viên mãn là có thể. Dư lại kim, mộc, thủy, thổ bốn loại linh căn, đợi đến trúc cơ kỳ lại để thăng đi lên cũng không muộn, đến lúc đó ngũ hành viên mãn linh căn đi kết đan, đặt vững chân chính đại la chi tư. Một bữa cơm còn không có ăn xong, Thẩm Luyện trong lòng liền sơ bộ làm tốt tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Cầu mua ngũ hành linh vật, ngưng luyện phủ giấu ngũ khí. Tìm an ổn chi địa, đem hỏa linh căn khắc độ ít nhất tăng lên tới 90 trở lên. Nếu là hai thứ này đều hoàn thành lời nói, xem chừng hắn liền xem như khỏi cần trúc cơ đan, cũng có rất lớn cơ hội độc lập đột phá trúc cơ kỳ. Đến mức theo luyện khí tầng 8 tăng lên tới luyện khí 9 tầng, tại Thẩm Luyện nơi này càng không phải là vấn đề. Có thủ nghệ nơi tay, còn có thể thiếu tu hành tài nguyên. Phía trước tại Vân Mộng trong phường thị, tư tưởng trở thành đan sư đinh tu, tin tưởng không bao lâu liền có thể thực hiện. Chỉ cần an ổn xuống, cảm ngộ điểm còn không phải có sọ não con liền được. Không cần nói đan sư, trận pháp, linh thực, đến lúc đó còn không phải tiện tay nhặt ra. Sau này không phải thượng đẳng phẩm chất đan dược, hắn đều không ăn, không phải thượng đẳng trận pháp bảo vệ động phủ, hắn đều không được. Cơm nước no nê phía sau, Thẩm Luyện rời khỏi Đắc Nguyệt lâu, chiều lấy trong phường thị lớn nhất cửa hàng đi đến. Hắn cần bổ sung một cái tồn kho, thuận tiện mua sắm một cái linh thú đại, đại hắc cùng nó dư lại tộc nhân cũng đều ở trong vùng hoang dã cất giấu. Đi ngang qua hoang dã quá trình bên trong, trên người hắn phù lục, đan dược tiêu hao cái 7-8 phần. Ngược lại là linh thạch chỉ cần hao 1/3, còn phần lớn là dùng đến duy trì trận pháp chuyển vận. Dưới mắt Thẩm Luyện trong túi trữ vật, còn thừa lại 2.430 khối. Lôi hỏa phù, thần niệm phù, liếm tức phù còn thừa lại đủ 2 bộ phù lục trận liệt, linh mực còn thừa lại non nửa bình, phù chỉ còn lại 10 mấy tấm. 2.400 khối linh thạch tài sản, đặt ở luyện khí tu sĩ thân bên trên toàn là khoản tiền lớn, còn phải là có tinh phẩm thủ nghệ trong người loại nào. Nhưng đối với Thẩm Luyện tới nói, ngũ hành linh vật phải tốn linh thạch. Phù hợp bản thân pháp khí cũng phải tốn linh thạch, phía trước tại Vân Mộng phường thị Bích Thủy Tông hạn chế quá nhiều linh vật bán, hắn đến bây giờ cũng không có mua được một thanh thích hợp phi kiếm. Thẩm Luyện còn nghĩ đến muốn mua dịch dung bí thuật, liếm tức ngọc phù, dùng đến phụ trợ luyện huyết diễn hồn pháp tu luyện thanh tâm bảo ngọc. Tại trong phường thị dạo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện đi vào một nhà danh vì Bảo Sơn các cửa hàng. Đạo hữu cần gì không? Có quản sự tiến lên đón, trên mặt tích tụ ý cười mở miệng. Thẩm Luyện tiến môn liền đem cửa hàng bên trong quan sát rõ ràng, quản sự có 4 người, còn lại 3 người tại mời đến mặt khác tán tu. Tại hắn tiến vào cửa hàng phía sau, nghênh đón tu sĩ khác chú mục. Có thể tất cả mọi người rất thận trọng, chỉ là đảo qua một cái phía sau liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt, tránh khỏi giữa lẫn nhau hiểu lầm. Có hay không linh thú đại? Có, đạo hữu mời tới bên này. Quản sự đem Thẩm Luyện dẫn tới bản thân trước quầy, nhanh chóng đem một cái linh thú đại đem ra. Đạo hữu, đây là nhất giai trung phẩm linh thú đại, giá bán 200 khối hạ phẩm linh thạch. Đừng nhìn đều là chứa đồ vật cái túi, túi trữ vật thấp nhất chỉ cần 3-5 khối linh thạch liền được. Đến mức vì sao dễ dàng như vậy, đó là bởi vì tu tiên giới có một loại lông xám thử, loại này lão thử thực lực quá thấp, có thể móc giống cái bụng phía sau, nhưng nắm giữ chỉ ít một thước vuông vắn trữ vật không gian. Vì sao như vậy cấp thấp lão thử, thân bên trên ẩn chứa không gian thần thông, đám tu tiên giả nghiên cứu quá nhiều năm. Hóa thần các lão tổ cũng xuất thủ. Cuối cùng ra kết luận, tiên đạo chí thượng, không thể diễn tả. Tại về sau cũng liền không có người đi truy đến cùng chuyện này, quá nhiều tu tiên gia tộc đều biết nuôi dưỡng lông xám thử tới chế tác túi trữ vật bán. Thẩm Luyện kiểm tia. Một hồi linh thú đại, có chút im lặng, chế tác quá thô ráp. Có hay không thượng phẩm cấp độ? Không có. Quản sự lắc đầu, đạo hữu, sở quốc tu tiên giới không có chính thống ngự thú tông môn, liền cái này linh thú đại vẫn là từ bên ngoài truyền lưu tiến đến, giá cả đã cấp đạo hữu lợi ích thực tế. Quản sự mở miệng cười, linh thú đại đặt tại trong cửa hàng đều nhiều năm, tông môn đệ tử chướng mắt, tán tu không nỡ tới mua, bây giờ cuối cùng là nhìn thấy quay đầu tiền. Có hay không thượng phẩm linh mực, phù trì? Có. Theo Bảo Sơn Các ra đây, Thẩm Luyện Triều lấy phường thị bên ngoài hoang dã đi đến. Trước tiên đem Đại Hắc Nhi Tử mang về lại nói. Lần này hoang dã đi xuyên, Đại Hắc Nhi Tử cùng nó con tử tôn tôn lập bên dưới đại công. Cũng kiên định Thẩm Luyện phải đem đối bọn chúng gia tăng bồi dưỡng ý nghĩ, sau này trông nhà hộ viện, canh gác cảnh giới, không thiếu được những này tiểu khả ái. Lần này chỉ mua đến linh thú đại cùng chế phù tư liệu. Liếm tức ngọc phù, thanh tâm bảo ngọc này chờ cao giai hàng, nơi này cũng không có. Thẩm Luyện chuẩn bị tại nơi này chỉnh đốn vài ngày sau, liền rời đi Thiên Thủy phường thị, đi địa phương khác nhìn xem. Đến mức chỗ cần đến, cũng không phải là phía trước kế hoạch Bích Thủy Tiên Thành, mà là Cửu Trọng Tiên Thành. Hơn nữa, Cửu Trọng Tiên Thành cũng chỉ là hắn chạm trung chuyển, tại Cửu Trọng mua sắm xong cần linh vật phía sau, hắn chuẩn bị trực tiếp rời khỏi sở quốc. Vân Mộng trong phường thì cơ duyên vô luận tam giai, tứ giai, tiếp xuống sở quốc đều không lại bình tĩnh. Như vậy lớn cơ duyên, ba nhà tông môn tranh, người nào không cảm giác bản thân ăn thiệt thòi. Bây giờ còn có thể che lấy, hoặc là nói rõ cơ duyên còn không có đào móc ra, hoặc là ba nhà ở vào thân thân ngã ngã quá trình. Thẩm Luyện không coi trọng cái này tình tay ba, một điểm đều không ổn định. Hắn cực một bao thượng cổ mì cay, ba tông buôn bán sớm muộn được hoàng. Ba tông vừa đánh nhau, sở quốc còn có thể an bình rồi. Thiên Thủy phường thị bên ngoài. Thẩm Luyện mang theo linh thú đại đi vào trong rừng. Ra đi, tiểu hắc tử nhóm. Xa xa. Yên lặng trong rừng vang lên tiếng xào xạc, mặt đất bùn đất bay tán loạn, lộ ra từng cái một mọc ra bích hon xấu xí đầu. Tê tê. Đại hắc thử trượt theo Thẩm Luyện bàn chân, bò tới đầu vai phát ra tê minh. Dư lại hắc xác yêu nghĩ tụ tập đến một khối, bị Thẩm Luyện thu nhập linh thú đại bên trong. Tê tê. Một bà nhấc lên liếm cẩu bộ dáng đại hắc ném vào linh thú đại, hắn chiều lấy phường thị phương hướng mà đi. Tại nơi này nghỉ một đêm, sau đó đi khoảng cách nơi đây gần nhất Cửu Trọng Tiên Thành. Nhỏ trong phường thị linh vật quá mức thưa thớt, vô pháp thỏa mãn hắn tu hành cần thiết. Hơn nữa, muốn rời khỏi sở quốc lời nói, cũng cần ngồi cỡ lớn linh hạm, Thiên Thủy phường thị nơi này cũng không có. Hiện nay thời đại tu tiên căn vốn không khả năng ẩn vào sơn giã, không có thu hoạch được tài nguyên tu luyện đường dây, còn tu cái giám tiên. Chương 44, Cửu Trọng Tiên Thành. Nghỉ ngơi một đêm, rời khỏi Thiên Thủy phường thị Thẩm Luyện, lại cho mình đổi khuôn mặt ra. Biến thành một cái vóc người hùng vĩ, vẫn là vẻ mặt thường thường không có gì lạ trung niên nam tử. Thiên Thủy phường thị khoảng cách Cửu Trọng Tiên Thành có 7.000 dặm, lộ trình nhìn xem là rất xa, nhưng trên thực tế những này địa bàn sớm đã bị khai phát thành thục địa, biến thành phàm nhân cư trú thế tục giới. Tổng thể tới nói, Tiên Thành, phường thị tựa như là san sát tại thế tục giới chỗ cao lớn nhỏ tiên đảo. Một số truyền thừa nhiều năm tu tiên gia tộc, đều nắm chắc đo to lớn phàm tục huyết duệ tộc nhân. Đi tới Cửu Trọng Tiên Thành trên đường, nhưng so sánh hoang dã bên trong an ổn nhiều. Phàm tục quận huyện thành trì, thôn xóm, như quân cờ một loại tản mát ở trên mặt đất. Thẩm Luyện vừa mới bắt đầu còn đi phàm tục quận huyện phía trong nhìn nhìn, có thể đến sau liền không có cỡ nào lớn hào hứng. Thế giới phàm tục phía trong linh khí khô kiệt, nếu là dứt bỏ linh khí bất luận, ngược lại một cái rất an ổn địa phương. Chờ hắn thu thập đầy đủ tài nguyên, ngược lại có thể đi thế giới phàm tục quận huyện bên trong tránh mấy năm thanh tính. Hiện tại không được, năm phía sau, một đường không có gấp gấp rút lên đường Thẩm Luyện, liền thấy một tòa cao lớn hùng vĩ sơn nhạc. Theo núi phía dưới cùng bắt đầu, ở trên núi mở ra từng tầng bình đài, xa nhìn về nơi xa đến liền giống như là ruộng bậc thang nhất dạng. Mỗi một tầng đều xây dựng nguy nga tường thành. Phía dưới cùng nhất ba tầng bình đài bên trên, phòng ốc san sát. Theo ba tầng đi lên phía sau, mỗi một tầng đều bao phủ sáng chói hào quang. Tốt lớn, xa xa đánh giá Cửu Trọng Tiên Thành, Thẩm Luyện cũng không nhịn được tán thưởng mấy phần. Mỗi một tầng thành chỉ ít nhất đều có trăm dặm lớn nhỏ, một mực lan tràn đến đỉnh núi, chỗ cao nhất càng là bao phủ tại mông lung trong sương mù. Mà trong sương mù, càng có nhiều màu tiên quang như ẩn như hiện, rõ ràng là dùng trận pháp tận lực tạo nên tới. Ở dưới chân núi, còn có rộng lớn đại đạo, phía trên có đếm không hết tu sĩ qua lại, còn có cõng đội ngũ, tại vận chuyển lấy lớn cái lại nặng nề đồ vật. Xung quanh giữa rừng núi, có thể nhìn thấy quá nhiều tu sĩ đi xuyên. Ngự kiếm, kỵ chim, giá vân, các loại pháp khí, phi chu hoa mắt. Còn không có đi tới gần, Thẩm Luyện liền thấy hai vị trúc cơ tu sĩ, lôi cuốn lấy mạnh mẽ không gì sánh được linh cơ, khống chế pháp khí bay vào bên trong ba tầng tiên thành phía trong. Trên bầu trời truyền ra tiếng nổ, một chiếc to lớn linh hạm từ phương xa mà tới, rơi vào thành bên trong. Lúc này mới giống như là cái tu tiên khu giao dịch. Hoang dã bên trong Vân Mộng Phường Thị, hoàn toàn là Bích Thủy Tông tận lực thiến phiên bản. Nhìn thấy quá nhiều người tại khoảng cách tiên thành bên ngoài cự ly xa liền hạ xuống tới, Thẩm Luyện cũng tương tự có học có giảng. Bởi vì hắn phát hiện, bay lên tới gần tiên thành sẽ bị quá nhiều người chú ý. Càng đến gần tiên thành, liền càng lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp cảm giác phả vào mặt mà đến. Đã tới tiên thành làm vật tư, Thẩm Luyện tự nhiên là làm tốt nghiên cứu cùng chuẩn bị ở sau. Hai tầng tiên thành, là sở quốc ngũ đại tiên thành bên trong, duy hai tán tu trấn giữ địa phương. Tiên thành chi chủ danh vì Cầu Sơn chân nhân, là một vị giả đan chân nhân. Trúc cơ tu sĩ tấn thăng kết đan, ngoại trừ bản thân ngưng tụ kim đan bên ngoài, còn có một loại liền là ngoại đan con đường. Luyện hóa yêu đan phía sau, có thể tấn thăng làm giả đan cảnh giới. Đương nhiên, sau này cũng không cần nghĩ đến tiếp tục tấn thăng, thọ nguyên cũng sẽ không có bao nhiêu gia tăng. Luyện hóa yêu đan tấn thăng giả đan tu sĩ thực lực, là căn cứ luyện yêu đan phẩm giai cùng tự thân độ phù hợp tới quyết định. Tin đồn giả đan tu sĩ mạnh nhất có thể so với kim đan trung kỳ, yếu nhất cũng chỉ có kim đan sơ kỳ tu sĩ một nửa chiến lực. Cầu Sơn chân nhân tại sở quốc cũng là truyền kỳ. Dùng Thẩm Luyện lời nói tới nói, chính là vì nhỏ thiên mệnh chi tử. Vị này chân nhân năm đó tu luyện tới trúc cơ tu sĩ viên mãn phía sau, thọ nguyên mới bất quá 230 tuổi. Theo đạo lý tới nói song toàn có khả năng liều mạng kim đan chi cảnh. Có thể Cầu Sơn chân nhân không biết từ nơi nào thu được một khỏa yêu đan, trực tiếp lựa chọn đoạn đạo con đường, để cho mình biến thành một vị chiến lực có thể so kim đan sơ kỳ lớn giả đan. Giờ đây vị này lớn giả đan chân nhân, tọa trấn cửu trọng tiên thành đã vượt qua trăm năm, tin đồn hắn thọ nguyên đã nhanh muốn không. Có thể một vị có thể so kim đan sơ kỳ chân nhân giả đan, còn sống sót liền có quá cường đại uy hiếp lực. Thấp nhất thành trì bên ngoài, Thẩm Luyện theo dòng người đi tới cửa thành cái khác bên cạnh điện. Tiền bối, thân phận ngọc bài có 4 loại, 4 bậc lệnh bài không cần linh thạch, cũng chỉ có thể tại tầng thấp nhất trong thành trì hành tẩu cư trú. Tam đẳng lệnh bài cần 3 khối linh thạch, có thể tiến vào 3 tầng dưới tiên thành. Nhị đẳng lệnh bài 10 khối linh thạch, có thể tiến vào bên trong 3 tầng tiên thành. Nhất đẳng lệnh bài 100 khối linh thạch, có thể tiến vào bên trên 3 tầng bên trong tầng 7, tầng 8 thành trì. Mỗi một tấm lệnh bài có thể tại thành bên trong dừng lại 1 năm. Nhìn xem trước mặt 4 loại lệnh bài, Thẩm Luyện thuận miệng hỏi, thiên hạ lâu ở đâu một tầng? Tại tầng thứ 7, theo trong túi trữ vật mò mẫm ra 100 khối linh thạch, Thẩm Luyện cầm lệnh bài tiến vào tiên thành bên trong. Vừa mới bước vào một khắc, một cỗ linh lực như gợn sóng một dạng từ trên người hắn đảo qua, cuối cùng rất nhanh liền tán đi. Trong thành trì cấm chỉ phi hành, bên ngoài những cái kia bay tới tu sĩ, tại ở gần thành trì trên không vị trí, đều từng cái một thành thật thật hạ xuống dưới. Tiền bối mới vừa làm thân phận ngọc bài, xem bộ dáng là lần đầu tiên tới cửu trọng tiên thành, muốn hay không tìm hiểu một chút tiên thành đặc thù phục vụ. Thẩm Luyện vừa mới đi vào thành trì, trước người liền tiếp cận tới một cái nhìn rất cơ linh tu sĩ. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, phát hiện này người chỉ có luyện khí tầng 2. Tiền bối, nhà chúng ta tiên nữ tỷ tỷ thủ pháp có 102 toàn bộ cửu trọng tiên thành, bảo đảm để tiền bối thể vị âm dương giao hòa, xuyên qua ruột dê đại đạo. Cam Văn Thiều một bên nói, một bên cẩn thận quan sát đến Thẩm Luyện thần sắc biến hóa. Tiền bối nếu là không ưa thích tỷ tỷ, chúng ta còn có tiên thỏ. Đều là có linh căn, từ nhỏ đã bồi dưỡng lên tới. Cái khác khẩu vị cũng có. Yêu thú, còn có tòa hóa lão tổ, có thể để tiền bối thể nghiệm sinh tử chi giao. Nhìn Thẩm Luyện muốn đi, Cam Văn Thiều có chút không cam tâm, tiền bối kia có cần hay không mua gì đồ vật, tại hạ Cam Văn Thiều. Thuở nhỏ sinh hoạt tại cửu trọng tiên thành, lên tới tầng thứ 9 xuống đến tầng thứ nhất không có ta không biết đến. Tiền bối, một chuyến chỉ cần 2 mảnh linh thạch, một khối cũng được. Thẩm Luyện nhìn Cam Văn Thiều một cái, lúc trước hắn tại phường thị chui giúp núi rừng hấp độc trướng, làm cái 2-3 ngày mới có 5 khối linh thạch, có đôi khi còn không có 5 khối. Này tiểu hữu linh thạch kiếm lời ngược lại rất dễ dàng, mấu chốt còn an toàn. Cong ngón búng ra, một khối linh thạch liền hạ xuống Cam Văn Thiều trong ngực. Cam Văn Thiều nắm lên linh thạch đã thu lên tới, được tới, tiền bối mời. Dẫn ta đi tìm chỗ ở. Tiền bối cửu trọng tiên thành thích nghi nhất chỗ ở, hết thảy có 3 cái, phân biệt tại thứ 4, thứ 6 cùng tầng thứ 7, không biết tiền bối đi tầng nào. Tầng thứ 6 A, cấp ta giới thiệu cửu trọng tiên thành A. Hai người đi trên đường phố, Thẩm Luyện đánh giá bốn phía. Tiền bối đã lần đầu tiên tới cửu trọng tiên thành, muốn mua linh vật lời nói, phẩm loại đứng đầu toàn tự nhiên là tầng thứ 7 thiên hạ lâu, liền là thiên hạ lâu linh vật hơi đắt. Muốn tìm vật hy hãn lời nói, có thể đi đấu giá hội, cách mỗi một tháng, đều biết có đấu giá hội tổ chức. Nếu là tiền bối muốn bán ra một số không cần linh vật lời nói, có thể đi tầng thứ 3 không lo các, ở nơi đó liền xem như đem trúc cơ đại tu pháp khí bán đi, cũng sẽ không có phiền phức. Cam Văn Thiều nhìn mặt mà nói chuyện bản sự rất lợi hại, nhìn thấy Thẩm Luyện không có thần sắc biến hóa, tiếng nói tùy theo nhất chuyển, tiền bối cũng có thể đi thứ 4, tầng thứ 5 vương gia, ngô gia chờ mấy nhà cửa hàng, nơi nào thu bán linh vật cũng so sánh công đạo. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Trước mắt hắn thân bên trên linh thạch đã không nhiều, trước tiên tìm cái địa phương ở lại, vẽ chế phù lục hoặc là nếm thí luyện đan đổi chút linh thạch. Trước đi mang ta tìm một cái chỗ ở. Được. Cam Văn Thiều đi mau hai bước, dẫn Thẩm Luyện đi lên phía trước. Tiền bối gấp rút lên đường mệt nhọc, sáu tầng trời khách dâng hương sạn có tiên tử am hiểu xoa bóp án huyệt, tiền bối. Thẩm Luyện nhìn ngọt tiếp văn một cái, người nghiệp vụ rất rộng hiện a. Tiền bối quá khen, trộn lẫn mấy khối linh thạch tu hành mà thôi. Cam Văn Thiều cúi đầu khom lưng, nhìn tới tiền bối ưa thích thanh tĩnh, kia vãn bối liền mang tiền bối đi tĩnh tâm phường. Tại Cam Văn Thiều chỉ huy bên dưới, hai người tới tầng thứ 6 một mảnh phồn hoa như gấm đại viện lạc bên ngoài. Ngoài viện, đứng vững vàng một tòa điêu khắc tĩnh tâm bia đá. Tiền bối, tĩnh tâm phường đến. Bước vào đại viện liền là một đầu bóng loáng bảo thạch cửa hàng liền đường nhỏ, mấy trượng bên ngoài liền có một tòa tiểu hình đình đài, phía trong ngồi xếp bằng một vị áo bảo đen nam tử. Tiêu tiền bối, vị tiền bối này muốn thuê lại một cái sân. Thạch đình phía trong nam tử mở mắt ra, đánh giá Thẩm Luyện. Tại hạ Tiêu nghi ngờ kiệm, đạo hữu muốn thuê lại loại nào đẳng cấp động phủ. Ất đẳng liền có thể. Thẩm Luyện mở miệng, trên đường tới Cam Văn Thiều đã giới thiệu tĩnh tâm phường viện tử. Giáp đẳng phòng ốc, xây dựng ở nhị giai linh mạch bên trên, có thể cung cấp dưỡng trúc cơ tu sĩ tu hành. Ất đẳng phòng ốc, tuy nói cách xa nhị giai linh mạch, nhưng linh khí như trước sung túc, tại luyện khí tu sĩ tới nói linh khí dư giả, một tháng tiền thuê nhà 40 khối linh thạch. Bản phường phòng ốc một tháng tới thuê, sớm rời khỏi không lùi linh thạch. Tiêu nghi ngờ kiệm nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ lãnh đạm. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, móc ra linh thạch thanh toán. Này so tại Vân Mộng phường thì còn tiện nghi một số. Tiêu nghi ngờ kiệm vỗ tay một cái, rất nhanh một người mặc thanh sắc áo gai nữ tử theo thạch đình hậu phương đi tới. Tiền bối, mời đi theo ta. Thẩm Luyện chiều lấy trong viện đi đến, Cam Văn Thiều đối Tiêu nghi ngờ kiệm cúi người hành lễ phía sau, thối lui ra khỏi tĩnh tâm phường. Tĩnh tâm phường viện lạc rất lớn, từng tòa phòng ốc giấu ở cây xanh hoa cỏ ở giữa, áo gai nữ tử đem hắn dẫn tới Tiêu lấy ngày 22 tiểu viện bên ngoài. Đứng tại tiểu viện bên ngoài, áo gai nữ tử trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, chú nhập linh lực phía sau tiểu viện trên không dập dờn mở một vòng gợn sóng. Phòng ốc phía trong bố trí một tòa tiểu hình tụ linh trận, đạo hữu nếu như còn có cái gì cần, có thể thông qua ngọc phù truyền tin cấp ta. Đem ngọc phù giao đến Thẩm Luyện trong tay, áo gai nữ tử chậm rãi thối lui ra khỏi phòng ốc. Thẩm Luyện đánh giá thuê lại phòng ốc, hài lòng điểm gật đầu. Trong tiểu viện tuy nói chỉ có một gian đại phòng, có thể nội bộ tách rời ra nhiều cái phòng, mỗi một cái phòng đều rất rộng rãi, có thể phân biệt làm bất đồng sự tình. Thần niệm đảo qua phòng xó xỉnh cẩn thận kiểm tra. Một lượt, Thẩm Luyện đem bản thân ba tòa trận pháp an trí tại phòng bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới an tâm ngồi xếp bằng xuống. Hôm nay trước không tu luyện, hảo hảo nghỉ một chút. Vào đêm, ba tòa trận pháp vận chuyển, gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh. Thẩm Luyện xếp bằng ở tu luyện dùng bồ đoàn bên trên, trong cõi u minh có rảnh linh thanh âm vang dội lên. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Chương 45, Thanh Tâm Bảo Ngọc. Không cần phải lo lắng Bích Thủy Tông cát nhân. không có hoang dã bên trong tùy thời tùy chỗ có thể đụng tới nguy hiểm. Một đêm này, thẩm luyện nghỉ ngơi tương đương mỹ diệu. Gần 2 năm không có đụng tới thần mộ điểm, cuối cùng tại xuất hiện lần nữa. Thẩm luyện, luyện khí tầng 8. Ngũ hành linh căn, hỏa 72 thổ 18 kim 17 mộc 29 thủy 18. Thần niệm, 92 trượng. Phù sư, nhất giai thượng phẩm 1/10.000. Ngự thú, nhất giai trung phẩm tháng 1 năm 1.000. Triển khai, cảm ngộ điểm, 1853. Thần ngộ điểm, 4. Không có trì hoãn, thẩm luyện đem thần ngộ điểm thêm tại hỏa linh căn phía trên, thể nội đan điền vị trí tê dại cảm giác lần nữa phát sinh ra đây. A, dễ chịu. Cảm giác thoải mái trong chớp mắt truyền khắp toàn thân, hắn trực tiếp trực lăng lăng nằm ngửa xuống dưới, híp mắt, suy nghĩ viển vông. Đầy đủ nửa ngày thời gian, thẩm luyện mới đứng lên. Hỏa linh căn khắc độ 76. Dễ chịu xong rồi, nên làm chuyện chính. Ngũ hành linh vật cần linh thạch, thanh tâm bảo ngọc cần linh thạch. Tại Thiên Thủy Phường thị thời điểm, thẩm luyện mua 10 bình nhất giai thượng phẩm linh mực, còn có 20 thép phù chỉ. Tính cả linh thú đại, hết thảy tiêu hết 2.300 khối linh thạch. Hắn trên người bây giờ linh thạch liền 100 khối cũng chưa tới. Sở dĩ không muốn đi luyện đan, chủ yếu vẫn là cảm ngộ điểm không đủ, liền xem như trở thành nhất giai trung phẩm luyện đan sư, lợi nhuận cũng liền cùng trước mắt thượng phẩm phù sư không kém là bao nhiêu. Còn không bằng chờ cảm ngộ điểm gom lại đủ rồi, trực tiếp tấn thăng nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Không nhìn hắn liền ngự thú đều như ngừng lại nhất giai trung phẩm, thủ nghệ đủ liền được, trước tăng cường cần đến để thăng. Tại sở quốc tu tiên giới nội địa, khư chướng phù nhưng là không ăn hương, chủ lưu ba loại phù lục theo thứ tự là lôi hỏa phù, thần hành phù, hộ thân phù. Thẩm luyện liền chuẩn bị từ loại này ba loại phù lục vào tay. Sau đó trong thời gian 20 ngày, thẩm luyện vùi ở nơi ở không có đi ra ngoài, đem 200 tấm phù chỉ toàn bộ hội chế thành nhất giai thượng phẩm phù lục. Lôi hỏa phù 100 tấm, thần hành phù 50 tấm, hộ thân phù 50 tấm, đến mức thần niệm phù hắn cùng không có vẽ. Ban đầu ở Vân Mộng Phường thị thời điểm, hắn liền cùng ông hợp tán gẫu qua thượng phẩm phù lục chủng loại, sở quốc tu tiên giới rất ít xuất hiện thần niệm phù. Quá nhiều phù sư đều chỉ nghe nói thần niệm phù danh hào, cùng không có người lại vẽ. Đem chế tác tốt phù lục thu lại, thẩm luyện sửa sang lại một phen phía sau, đi ra tĩnh tâm phường chiều lấy tiên thành phía trong cửa hàng mà đi. Hắn cùng không có trước tiên đi thiên hạ lâu, tòa này khắp hoang vực chư quốc đại thương hội thế lực, tại các nước tiên thành đều có trú điểm. Cùng cái khác cửa hàng một bên thu tài nguyên một bên bán bất đồng, thiên hạ lâu có bản thân sản xuất đường dây, cấp thấp tài nguyên căn bản không theo bên ngoài tán thu. Thẩm luyện đi tới tầng thứ 5, đứng ở Ngô gia bách nạp các ngoài cửa. Lựa chọn Ngô gia cửa hàng, hắn cũng là đi qua so đúng. Cửu trọng tiên thành phía trong buôn bán thương gia không ít, ngoại trừ tam đại tông môn bên ngoài, Ngô gia tại sở quốc cũng là rất có danh hào, gia tộc bên trong cũng có giả đan lão tổ một mai. Dạng này ra thế, ăn trong tay hắn phù lục dư giả. Lúc đầu thẩm luyện là nghĩ đến tách ra mua bán, đến sau suy nghĩ một chút vẫn là tại một nhà xuất hàng an toàn hơn chút. Ngược lại hắn cũng không định tại nơi này đợi quá lâu, chờ tiếp cận linh thạch mua trong ngắn hạn tu hành tài nguyên liền rời đi sở quốc. Vị đạo hữu này, cần gì, bản điếm đan dược, pháp khí, phù lục đầy đủ không gì sánh được. Bách nạp các bên trong, một cái trung niên tu sĩ bước nhanh đi ra cửa hàng, chiều lấy thẩm luyện phát ra mời. Đạo hữu, mời, ta bỏ ra bán chút phù lục. Thẩm luyện quan sát xong rồi cửa hàng phía trong bố cục phía sau, cũng không có che phủ. Đạo hữu nguyên lai là phù sư, tại hạ bách nạp các trưởng quỹ Ngô Tương, mời vào bên trong. Ngô Tương dẫn thẩm luyện tiến vào cửa hàng nội bộ, lại chào hỏi một vị tu sĩ trẻ tuổi ra đây. Tiểu lâu mau mang trà. Đợi sau khi ngồi xuống, linh trà trình đi lên, Ngô Tương mới mở miệng dò hỏi, không biết đạo hữu bán ra loại nào loại hình phù lục. Lôi hỏa phù. Đạo hữu là phù sư, trong lòng cũng rõ ràng nhất giai thượng phẩm phù lục giá cả khu ở giữa tại 30 đến 40 khối linh thạch ở giữa. Lôi hỏa thuộc về tu sĩ thường dùng phù lục, tại cửu trọng tiên thành giá bán tại 35 khối linh thạch tả hữu, trên dưới ba động sẽ không vượt qua hai mảnh linh thạch. Tại hạ cửa hàng chỉ có thể dựa theo 30 khối linh thạch giá cả thu lấy. Thẩm luyện không nói gì, lấy ra một chương tự mình chế tác lôi hỏa phù, đặt ở trưởng quỹ trước mặt. Cùng nhất giai thượng phẩm khư chướng phù so sánh, lôi hỏa phù chế tác chi phí cao nhất đến hai mảnh linh thạch, chủ yếu nhìn chính phù sư thói quen. Thẩm luyện chế tác một chương lôi hỏa phù, chi phí tại 13 khối linh thạch, cũng liền chỉ cao hơn khư chướng phủ một khối. Nâng chén trà lên yên tĩnh thưởng thức trà, hắn chờ đợi trưởng quỹ kiểm hàng. Phù lục giá cả ba động, cùng thị trường nhu cầu còn có chất lượng có quan hệ. Đối với mình chế tác lôi hỏa phù, Thẩm Luyện rất có tự tin. Nơi này cũng không phải tại Vân Mộng Phường Thị, Bích Thủy Tông nhất gia độc đại. Chính Ngô Tương kiểm ti a. A lôi hỏa phù, ước chừng qua mấy chục giây phía sau, đem lôi hỏa phù để lên bàn. Đạo hữu, như đạo hữu lôi hỏa phù đều là như vậy phẩm chất, ta cửa hàng nguyện ý lấy 32 khối linh thạch giá cả thu lấy. Không, 33 khối. Buôn bán coi trọng danh tiếng, bán ra tài nguyên chất lượng tốt, càng khả năng hấp dẫn tu sĩ đến đây. Ngô Tương kiểm ti a. A xong lôi hỏa phù phía sau, liền một cái cho rằng đây tuyệt đối là lôi hỏa phù bên trong cực phẩm. Hắn tại Cửu Trọng Tiên Thành đã nhiều năm như vậy, liền không có đụng phải như vậy phẩm chất lôi hỏa phù. Đạo hữu có bao nhiêu lôi hỏa phù, ta cửa hàng thu hết. Thẩm Luyện lấy ra 100 tấm lôi hỏa phù, thuận miệng hỏi, thần hành phù, hộ thân phù nhưng muốn. Ngô Tương sửng sốt một chút, muốn, thần hành phù cùng hộ thân phù, ta cửa hàng cũng dựa theo 33 linh thạch giá cả thu lấy. Đợi kiểm ti a xong thần hành phù cùng hộ thân phù phía sau, Ngô Tương tự mình cấp Thẩm Luyện rót đầy trà. Đạo hữu tại phù đạo bên trên kỹ nghệ tinh xảo không gì sánh được, để người hảo hảo hâm mộ. Trộn lẫn điểm linh thạch ở trên tiên lộ dãy dụa mà thôi. Thẩm Luyện khiêm tốn một cái. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thẩm Luyện, Thẩm phù sư. Ngô Tương chắp tay, 200 tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, cùng định giá 6.600 khối hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh, Ngô Tương đem một cái túi chữ vật đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Thẩm phù sư điểm điểm. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua túi chữ vật, phát hiện trong túi linh thạch nhiều một chút, số lượng là 7.000 khối. Ngô trưởng quỹ đây là ý gì? Không có ý tứ gì khác, Thẩm phù sư lần đầu tiên tới ta Bách Nạp Các, Ngô mỗ muốn cùng Thẩm phù sư kết giao bằng hữu, tiếp xuống nếu là Thẩm phù sư còn có bán ra phù lục, còn mời vào xem một cái ta Bách Nạp Các. Nói xong, Ngô Tương trong tay xuất hiện một cái truyền tin phù. Thẩm Luyện nhận lấy truyền tin phù, chắp tay, vừa vặn ta muốn tại Tiên Thành dừng lại mấy ngày này, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Đem Thẩm Luyện đưa ra Bách Nạp Các, nhìn xem thân ảnh biến mất trong đám người, Ngô Tương quay đầu về tới cửa hàng bên trong. Tiểu Lâu, lại có đạo hữu đến đây mua sắm lôi hỏa, thần hành phù lục, thông báo cho bọn hắn bản điếm có cực phẩm lôi hỏa, thần hành phù, uy lực mạnh hơn, mua 10 cái phổ thông lôi hỏa, thần hành phù, có thể có cơ hội mua sắm một chương cực phẩm lôi hỏa, thần hành phù. Đúng rồi, đem cực phẩm lôi hỏa, thần hành phù giá cả rút đến 37 khối linh thạch. Còn muốn nói cho tới vào xem đạo hữu, số lượng hữu hạn, tới trước được trước. Theo Bách Nạp Các sau khi ra ngoài, Thẩm Luyện lại tại Tiên Thành trung chuyển, lần nữa mua một nhóm chế phù tư liệu. Thượng phẩm phù lục lợi nhuận vẫn là thật lớn. Đương nhiên, đây là đối hắn chế phù xác suất thành công 100% mà nói, cái khác phù sư vẽ chế phù lục trước đều cần đốt đèn đốt hương, tắm mình tịnh thân, khẩn cầu đề cao từng chút một xác suất thành công. Một đường đi tới tầng thứ 7 Thiên Hạ Lâu, không hổ là vượt ngang chư quốc đại thương hội. Thiên Hạ Lâu ngay tại tầng 7 thành trì trung tâm khu vực, tựa như là một tòa bàn nằm cự thú, cao có 200 trượng. To lớn kiến trúc chập trùng san sát, bên ngoài còn bao phủ nhất trọng đủ mọi màu sắc trận pháp. Lầu trước là một mảnh khoáng đạt quảng trường, đứng vững vàng hai hàng cao lớn không gì sánh được tượng đá, bảo vệ quanh lấy đi vào trong lầu con đường bằng đá. Thẩm Luyện tại con đường bằng đá cuối cùng xuôi theo bậc mà lên, tiến vào Thiên Hạ Lâu bên trong. Cùng cái khác thương hội bất đồng, Thiên Hạ Lâu tiến môn là từng đạo độc lập lối đi. Cái nào lối đi nếu là tối tăm không gì sánh được, đại biểu cho cái thông đạo này cùng không có tu sĩ tiến vào. Trái lại có tu sĩ tiến vào, lối đi phía trong linh hỏa đèn liền biết sáng lên. Thẩm Luyện tùy tiện tuyển một cái tối tăm lối đi đi vào, tức khắc lối đi phía trong linh hỏa sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước. Lối đi ước chừng có 10 trượng trở lại, chỗ sâu liền là một tòa độc lập thạch điện phía trong có một cái hoàng bào tu sĩ ngồi tại bàn đằng sau. Đợi Thẩm Luyện tiến vào thạch điện phía sau, bàn phía sau chợp mắt hoàng bào tu sĩ mở mắt ra. Tại Hạ Thiên Hạ Lâu hạng tư quản sự Tôn Đạo Lập, đạo hữu cần gì? Thẩm Luyện nhìn thoáng qua trước mặt tu sĩ, phát hiện hắn khí tức lặng lẽ, hẳn là ở vào luyện khí 9 tầng. Có thể có thanh tâm bảo ngọc. Tôn Đạo Lập híp mắt lại, tựa như đang nhớ lại, mấy hơi thở phía sau một lần nữa mở ra. Có. Thiên Hạ Lâu tại Cửu Trọng Tiên Thành phân đà, trước mắt có 3 loại thanh tâm bảo ngọc, theo thứ tự là mộc hành thanh tâm bảo ngọc, thổ hành thanh tâm bảo ngọc, kim hành thanh tâm bảo ngọc. Không biết đạo hữu cần loại nào?